trạng thái tầm thường, là đỉnh cao chiến lược của hắn, thì Long Thần, Đin lại am hiểu bạo phát, hắn có vài loại thủ đoạn, đều thuộc dạng năng lực, duy trì, ngắn ngủi. Kiểu bạo phát, một khi liều mạng đấu đá, hắn sẽ có thể nhận được một đống lớn, buff, tăng thêm, với thực lực của Long Thần, Đin, đãi ngộ của hắn tại Thiên Khải Nhạc Viên, có thể dễ dàng tưởng tượng được. Sau khi thương lượng xong, Long Thần, Đin đã đồng ý với mức giá 10 vạn mai, linh hồn tiền, để mua bình bí dược thứ hai. Giao dịch vừa thành, đôi mắt Long Thần, Đin đột nhiên biến thành con ngươi dọc, rõ ràng là muốn thay đổi thái độ. Hắn tuy giàu có, nhưng không phải coi tiền như rác. Cùng lúc đó, Thâm Uyên Chi Quán đã xuất hiện trong tay Caesar. Hắn phóng đại vài vòng, rồi đem nó chụp lên đầu mình, hòa hợp với cơ thể. Thấy vậy, Long Thần, Đin im lặng ngồi đối diện bàn trà, trầm mặc. Chiều hôm đó, tại Tổng Bộ Trị Liệu Viện, trong văn phòng của Phó Viện Trưởng, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Kế hoạch của hắn, trước đây là 2 giờ chiều, sẽ nổ trang viên qua đi. Lúc này, Chỉ Dũ Giáo Hội, Hơi Nước Thần Giáo và Cao Tường Nghị Hội đều đang huy động nhân lực, trên danh nghĩa là để ngăn cản hắn phá hủy trang viên Wendy. Nhưng thực ra, mục đích chính là sử dụng năng lực Thánh Ngân làm trung tâm, để bố trí một kết giới khổng lồ, bao phủ cả trang viên Wendy cùng khu kiến trúc xung quanh, thời gian còn lại khá dư dả. Tô Hiểu liếc nhìn về phía nơi hẻo lánh, đối diện, nơi Liz đang bận rộn sau bàn làm việc, rồi lên tiếng. Liz, hôm nay ta cho ngươi nghỉ nửa ngày. Nghe vậy, Liz đang bận phê duyệt văn kiện, cảm thấy trong lòng thấp thỏm, nàng hôm qua vừa gặp phải rắc rối, hôm nay lại được cho nghỉ. Thật khó trách nàng lại cảm thấy lo lắng như vậy, đến kho chứa lấy 2 bình rượu ngon. Rồi cùng ta đi đại giáo đường một chuyến. Nghe lời Tô Hiểu, Liz mới thở phào nhẹ nhõm. Sau một lúc, nàng liền vội vàng mang theo 2 bình rượu xuống lầu để chuẩn bị. Bú bú ôm lái xe, chiếc xe hơi nước độc quyền của Hơi Nước Thần Giáo khởi động, tiếng nổ vang lên như tiếng gầm của một con thú sắt thép vào thời khắc mấu chốt. Đây chính là vũ khí có thể dùng để đụng độ với kẻ thù trong các sự kiện siêu phàm. Tổng Bộ Trị Liệu Viện không xa đại giáo đường là mấy. Mười mấy phút sau, xe đã dừng lại. Xuống xe, Tô Hiểu bước lên bậc thang rộng lớn phía trước. Đại giáo đường tuy là công trình biểu tượng của Chỉ Dụ Giáo Hội, nhưng lại không có thủ vệ canh gác. Tòa đại giáo đường này có tổng cộng 12 tầng. Người dân bình thường đến cầu nguyện có thể tự do hoạt động ở các tầng 1 và 2. Từ tầng 3 đến tầng 10, chỉ có nhân viên thần chức mới được phép vào. Còn 2 tầng trên, cùng chỉ có một số ít người đặc biệt mới có thể ra vào. Tôi hiểu, dĩ nhiên, là một trong số ít người này. Hắn đi xuống tầng 3 dưới đất. Sau khi vượt qua nhiều cửa ải có các kỵ sĩ giáo đường canh gác, rồi tiến đến một bộ thang máy rất cổ kính, cùm cụp, một trong các kỵ sĩ giáo đường kéo xuống cần gạt cơ quan, từ trong giếng thang phát ra tiếng xích sắt ma sát với nhau, rất nhanh, thang máy dừng lại đúng vị trí. Tôi hiểu, cùng Bố Bố Uông và Liz ngồi lên thang máy khởi động, và toàn bộ đại giáo đường. Thật ra chỉ có bộ thang máy này là có thể đi thông suốt 11 tầng. Còn lại toàn bộ 11 tầng, và tầng 12, gần như hoàn toàn bị phong tỏa. Mấy năm trước, khi Chỉ Dũ Giáo Hội cùng Hơi Nước Thần Giáo khai chiến, bên kia cũng không thể phá hủy nơi này. Khi thang máy dừng lại, Tô Hiểu bước ra ngoài, trước mắt hắn là một hành lang dài, hai bên là những cánh cửa kim loại, mỗi cánh cửa đều có ghi tên của người bên trong. Đó là tro cốt hoặc di hài của họ, một số di thể không thể tìm lại được, chỉ có thể thay thế bằng vũ khí hoặc vật phẩm thiêng liêng của họ. Nếu có người tinh thông lịch sử của bản thế giới đến đây, họ sẽ phải kinh ngạc phát hiện ra rằng, tên gọi trên mỗi cánh cửa này đều là những cường giả đại biểu cho từng thời đại, và tại nơi này, họ chính là những người được chọn, nhưng những người được chọn lại đã thất bại, xâm nhập vào tử tịch rồi thảm bại mà quay về, hoặc có người thì hoàn toàn không thể trở về. Tôi hiểu đi đến cuối hành lang, theo thang lầu lên tầng 12, diện tích nơi này chỉ bằng 1/10 so với tầng 11. Tầng này hình tròn, trang trí đơn giản và cổ xưa, 5 tòa ghế đá dựa vào tường, phân bố xung quanh, chính giữa là tượng của Vĩnh Sinh Chi Thần, cao chừng 3 mét, trên mặt đã có không ít vết nứt, như thế nào, ngươi có tâm tư đến nhìn chúng ta. Những lão bất tử này, một trong năm tòa ghế đá, có đại chủ giáo ngồi. Không rõ vì sao, so với lần trước gặp hắn, tôi hiểu cảm thấy khí sắc của đối phương kém rất nhiều, hơn nữa còn có cảm giác như đang ở vào tuổi xế chiều. Đối phương, tựa hồ là muốn chết già, tôi hiểu để hít ra ngoài trước. Vừa lúc nàng bước xuống lầu, đại chủ giáo liền lên tiếng, vận mệnh của đứa nhỏ này đang thay đổi. Tôi hiểu không đáp, chỉ nâng tay lên cầm hai bình rượu. Thấy vậy, đại chủ giáo chậm rãi lắc đầu, rồi nói, cho lão thái bà kia uống đi. Tôi hiểu bước tới trước một cánh cửa gỗ trên bức tường, đẩy nó ra, một gian mật thất khô giáo hiện ra trước mắt. Nơi đây rộng chừng 20 mét vuông, bên trong ngoài một người ra, gần như không có vật gì, chăn lồng trải trên đất. Một lão thái, bà ngồi trên đó, thân khoác một chiếc chăn, tóc bà rối bù và đã nhuốm màu hoa dâm. Trên gương mặt bà, những nếp nhăn đã lộ rõ. Lão thái bà này chính là một trong hai người cầm quyền tối cao của trị rũ giáo hội, thánh tế tự, cường đại, vô cùng cường đại. Sức mạnh của bà thuần túy như dã thú, tôi hiểu ước lượng, nếu hắn phải tử chiến với thánh tế tự, tỷ lệ thắng của hắn là 40%, còn bà là 60%. Tôi hiểu xếp, bà ngồi đối diện với thánh tế tự, chỉ bỏ xuống một chiếc chén rượu, mở bình và rót đầy chén. Thánh tế tự mở một con mắt, con ngươi vàng kim của bà nhìn hắn một lúc, rồi lại khép lại. Bà cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chén xuống và dùng ngón trỏ điểm vào đáy chén, ý bảo rót thêm. Tôi hiểu lại rót đầy một chén nữa, thánh tế tự cầm lên và tiếp tục uống cạn, mắt vẫn nhắm nghiền. Sau một lúc, hai bình rượu ngon đã bị bà uống sạch, đem vật nhân quả đó cho ta, ta sẽ thay ngươi vào chỗ sâu của tử tịch. Ngươi còn trẻ, chết ở đó chẳng đáng, còn ta, một lão già như ta, chết cũng chẳng có gì. Thánh tế tự cất giọng ảm đạm, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Chúng nó đã để mắt đến ta rồi, tôi hiểu lên tiếng, lý do hắn đến tử tịch thành chính là vì bị những tử chi dân để ý, không thể nhờ người khác thay thế. Vậy sao? Ngươi thật là xui xẻo. Thánh tế tự cười khẽ, cút đi, lần sau mang rượu mạnh đến, rượu này nhạt như nước. Bỗng nhiên, nghi nhớ ra điều gì, thánh tế tự lại lên tiếng, chờ chút. Cánh tay phải của thánh tế tự, với biên độ không khoa học, ngược khớp xương, thủ chảo từ trong hòm sắt phía sau cầm ra một túi da, rồi ném cho tôi hiểu. Ta hẳn là chẳng sống được bao lâu nữa, tiện nghi cho ngươi rồi, nhắc nhở, ngươi đã đạt được 1372 mai kim tệ cổ đại. Tôi hiểu bắt lấy túi da bay tới, không nói thêm gì, quay người bước ra ngoài, vẫn sống trở về sao? Nghe vậy, bước chân của tôi hiểu chợt dừng lại, sau đó, hắn để cửa mặt thất, rồi rời đi. Ha ha ha, bị bà điêm kia máu sao? Đại chủ giáo lại có chút cười trên nỗi đau, người khác mở miệng, tôi hiểu, nhìn đại chủ giáo, hai lão gia hỏa của trị rũ giáo hội này, hẳn đã tìm đến căn nguyên, tử tịch thành, vì vậy tiếp tục giấu giếm một vài chuyện nữa sẽ chỉ làm hiệu quả ngược lại. Nếu nơi đây từng là cấp 9 siêu thoát, nguyên sinh thế giới, mà đại chủ giáo chính là người của thời đại ấy, vậy thì một chút chuyện không cần giấu giếm, ta không phải phó viện trưởng của trị liệu viện. Tô Hiểu mở miệng, trong khi nói, tay hắn vô thức đè lên chuôi đao. Hắn nói, vậy là bởi vì cảm giác rằng, lão gia hỏa đối diện xác suất rất lớn đã đoán ra điều này. Chuyện này không quan trọng, một chút cũng không quan trọng. So với phó viện trưởng trị liệu viện, ngươi là người được chọn, quan hệ với chúng ta càng mật thiết. Bất quá, ta rất vui mừng, ngươi nguyện ý chủ động nói ra những điều này với chúng ta. Đại chủ giáo đánh giá Tô Hiểu từ đầu tới cuối. Rồi tiếp lời, không cần giấu giếm nữa, để ta xem thử vật nhân quả của ngươi là cái gì. Ngươi không phải người của thế giới này, không có vật nhân quả, ngươi sẽ không trở thành người được chọn, không ai xui xẻo như vậy. Nghe vậy, tôi hiểu nâng cánh tay trái lên, kéo ống tay áo lên đến khỉu tay, để lộ ra hắc phương hộ tí mà hắn vẫn luôn giấu kín. À, bao cổ tay của vị vương giả nào đó sao? Cảm giác này như là Hắc Chi Vương Edelingen, đại chủ giáo ngạc nhiên. Đáng tiếc, hắn quá đáng tiếc. Trong số rất nhiều người được chọn, ý chí lực của hắn có thể xếp vào top 3. Nhưng tiếc thay, thế giới nơi hắn sinh ra quá yếu. Khi hắn vừa đến căn nguyên chi địa liền, bị Tử Tịch đồng hóa, rồi bị khu trục trở về. Nếu như hắn sinh ra và trưởng thành tại nơi đây, hắn không kém hơn ngươi. Nói đến đây, đại chủ giáo thở dài một tiếng, căn nguyên chi địa là nơi nào? Tô Hiểu không do dự, hỏi ngay về vị trí của căn nguyên, Tử Tịch Thành, ngươi tự mình đi tìm đi, ta không thiên vị ngươi, cũng không chè chở bọn hắn. Nổ phòng trang viên qua đi về sau, chính là các người song phương quyết đấu. Đại chủ giáo chỉ tay xuống dưới. Ý nói rõ ràng rằng, nếu Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm căn nguyên, Tử Tịch Thành, hắn sẽ trực tiếp đối mặt với đám cao tầng của Trị Dũ giáo hội. Mâu thuẫn giữa họ sẽ bộc phát, còn đại chủ giáo và thánh tế tự sẽ không giúp ai. Vì song phương đối lập, không phải là kẻ thù truyền kiếp, mà chỉ là sự bất đồng lý niệm. Chỉ có một yêu cầu, đừng động đến người của thánh nữ nhất mạch. Thánh nữ nhất mạch là hậu duệ của lão thái, bà dã thú kia. Coi như, cho chúng ta hai lão gia hỏa vài phần thể diện. Đám người hiện tại đang quản lý Trị Dũ giáo hội đều thuộc phái bảo thủ, còn ngươi là đại diện của phái cấp tiến, người được chọn khi ngươi đến nơi sâu nhất của Tử Tịch. Lựa chọn của ngươi sẽ là duy trì hiện trạng hay là khiêu chiến với tử vong. Cuối cùng, chính ngươi sẽ là người quyết định. Ta lúc trước chọn duy trì hiện trạng, làm giáo chủ, ta sau dám chống lại thần linh của mình mà vung đao. Đại chủ giáo trong khi nói, từ hai bên mà hắn lan tràn ra vật muông tơ màu xám, chúng phong tỏa miệng hắn một cách chặt chẽ, dường như có những lời nào đó mà hắn không thể nói ra. Tuy nhiên, đại chủ giáo đã bộc lộ hết khả năng của mình. Đối với Tô Hiểu, hắn khoát tay áo ra, hiệu cho Tô Hiểu tiếp tục công việc của mình. Nói rằng bên này, không có gì quan trọng, Tô Hiểu đi ra ngoài. Trong tay hắn là một túi lớn kim tệ, bao gồm những danh hiệu tốt nhất trong cửa hàng, tổng cộng hơn 1.000 mai kim tệ cổ đại. Mặc dù tình báo lần này không nhiều lắm, nhưng kim tệ thu được coi như khá ổn. Xuống tới tầng 11, Tô Hiểu nhìn thấy Bobo Wong và Liz đang đợi trước thang máy. Hắn vừa bước mấy bước, thì một bóng ma màu đỏ thẫm từ cửa kim loại ở một bên lộ ra. Là một u hồn rất mạnh mẽ. U hồn này chằm chằm nhìn Tô Hiểu. Mấy giây sau, nó quay người muốn trở lại trong cửa kim loại. Đúng lúc đó, Tô Hiểu bỗng nhiên lên tiếng. Ta sẽ cho ngươi tìm một chỗ ở. Ta rất nhàm chán. Và ta cần một tên đệ tử. Ngươi là người được chọn. Dù sao thì cũng được. Chúng ta ai dạy ai. Ta có chút cầm không được. U hồn mở miệng. Đây là một người được chọn, từng xâm nhập vào căn nguyên Tử Tịch Thành, bị trọng thương mà trở về. Sau khi hắn chết, vì linh hồn quá cường đại, hồn thể vẫn lưu lại cho đến nay. U hồn lão ca này đã đợi ở đại giáo đường tầng 11, không biết bao nhiêu năm, thật sự rất nhàm chán. Ta sẽ tìm cho ngươi một đệ tử. Tô Hiểu chỉ tay về phía Bố Bố Uông và Liz bên kia. Tư chất thì không tệ, nhưng nó là chó. Làm sao có thể điều khiển hồn tơ được, dùng chân chó sao? U hồn lão ca quan sát Bố Bố Uông, trong lòng có chút do dự. Thấy vậy, Tô Hiểu liền bổ sung, là một người khác. Nàng, u hồn lão ca nhíu mày, nàng thoạt nhìn không quá thích hợp với hồn thánh nhân, nhưng tư chất đúng là không tệ. U hồn lão ca rõ ràng không quá muốn nhận Liz làm đệ tử, nhà nàng rất náo nhiệt, lại có nhiều khách trọ. Khách trọ, u hồn lão ca tỏ ra hứng thú. Nhà nàng có một con ác linh, một sinh vật từ thiên ngoại, còn có chiếc gương cổ động vật nguy hiểm. Hí, u hồn lão ca hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Liz đã khác biệt. Hắn không hiểu nổi, tại sao đối phương lại có thể sống sót cho một ngôi nhà náo nhiệt như vậy? Khách trọ của nhà Liz lại còn nhiều thêm một tên, đó là chiếc kính ma cổ xưa, ác linh trong kính, tiểu hoa hoa, và bây giờ lại có cả lão u hồn tồn tại hơn 200 năm. Một lát sau, thang máy rung lên, từ từ di chuyển xuống, kèm theo tiếng động của cơ quan. Tô Hiểu nói, ta sẽ tìm cho ngươi một người sư phụ. A, Liz, chỉ vào bản thân. Không chắc chắn Tô Hiểu đang nói với mình. Ngươi trong nhà lúc này không được phép cho bất kỳ ai. Trong bốn người kia lên lầu hai, chúng nó sẽ hạn chế lẫn nhau. À, Liz càng hoang mang. Bốn cái gì? Không để ý đến phản ứng của Liz, Tô Hiểu tiếp tục. Nói với giọng điệu, nhạt nhẽo, nếu muốn, ngươi có thể thu tiền thuê của bọn chúng. Ma kính cổ xưa và tiểu hoa hoa có lẽ sẽ đồng ý. Ngươi được chọn u hồn là sư phụ ngươi, ngươi không cần thu tiền thuê của hắn. Nếu Hắc Linh Song Kính không đồng ý, thì bà sư phụ, ngươi đi trò chuyện với nó. Tôi hiểu làm vậy vì không muốn trực tiếp giao ma kính cổ xưa, tiểu hoa hoa và ác linh trong kính cho Liz. Điều đó thực sự không ổn, nhưng u hồn lão ca thì khác, đó là tiền bối của Liz bên chị rũ giáo hội, sắp trở thành sư phụ của nàng, chắc chắn sẽ biết cách kiểm soát ma kính cổ xưa, tiểu hoa hoa và ác linh trong kính. Cứ như vậy, vừa tránh cho bên kia gặp rắc rối, lại vừa giúp Liz đang không thể về nhà, chỉ có thể ở ký túc xá trị liệu viện, có một chút bồi thường. Sư phụ như u hồn lão cả, thật ra rất nhiều người đều ao ước có được. Trong thang máy, Liz hoàn toàn không hiểu những lời phó đoàn trưởng nói, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy ngôi nhà mới của mình có vẻ sẽ gặp rắc rối. Khi thang máy dừng lại, tôi hiểu nhìn Liz, đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai nàng, khích lệ nói, ta xem trọng ngươi. Nói xong, tôi hiểu bước ra khỏi thang máy, để lại Liz đứng đó. Trong lòng nàng quyết định, chiều nay sẽ về nhà một chút, nếu nhà mới thật sự có 4 khách trọ, nàng sẽ ngay lập tức chuyển đến ký túc xá trị liệu viện, hoặc không thì dứt khoát kháng nghị, ngủ lại ở văn phòng phó viện trường, trải chăn đệm. Một đoàn người trở lại tổng bộ trị liệu viện. Khi Tô Hiểu vừa xuống xe, một thanh niên đội mũ học giả lông, vũ lén lút bước tới gần, hắn hạ giọng nói, đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Sau khi ho nhẹ một tiếng, thanh niên đó bước đi vội vàng. Tô Hiểu nhận ra đây chính là người phái từ học viện bên kia, ý muốn thông báo rằng kết giới thánh ngân xung quanh trang viên Wadi đã sẵn sàng. Lúc này, càng nhanh chóng hoàn thành càng tốt. Tô Hiểu lập tức ra lệnh cho Hughie mở ra không gian quỷ môn. Chính hắn, bố bố ông, A Mỗ, Ba Hề, lão Chairman, nữ sĩ Marina và cả Liz đều cùng tiến vào không gian quỷ môn. Khi chấn động không gian lắng xuống, cảm giác trầm tối từ phía trên bao trùm, trong trang viên Wadi vẫn tràn ngập sương tím. Như mọi khi, khi Tô Hiểu vừa xuất hiện, công tước và Yên Phu Nhân đứng cách đó mấy chục mét trong bóng tối, nhưng không hiện thân. Giờ phút này, toàn bộ trang viên Wadi cùng khu kiến trúc xung quanh như bị một chiếc chén lớn nửa trong suốt úp ngược lên, bao bọc kín mít. Nhiều giáo đồ của chị rũ giáo hội đứng ở ngoài rìa của kết giới, hai tay giơ lên. Trên lưng bọn họ kết nối với từng sợi năng lượng, những sợi năng lượng này tỏa ra, lan tới thân thể của rất nhiều siêu phàm giả đứng phía sau. Đây là hành động hút lấy năng lượng từ cơ thể của tất cả siêu phàm giả có mặt, để kết giới thêm kiên cố và bền chắc. Gần phía trên chính diện của kết giới, có một lỗ thủng đường kính chừng vài mét. Có thể thấy, phải học viện rất hiểu việc. Lỗ thủng này sớm đã được chuẩn bị để ném chất nổ vào. Tô Hiểu vọt lên vài bước, nhảy đến một phần tháp chuông đã nửa sụp đổ. Đứng ở đó nhìn xuống trang viên, quay đi. Tầm nhìn ở đây rất tốt. Ngay lúc này, trong làn sương dày màu tím đen của hậu viện trang viên quay đi, mơ hồ hiện ra một cái đầu lâu to lớn mang sừng dê. Cặp mắt dọc của nó chăm chú nhìn Tô Hiểu. Nhìn hắn bằng đang thăm dò thực lực của ta, bằng có ý đồ ám hại, bằng muốn giết ta, bằng nhất định phải đề phòng, bằng ta có lý, bằng giết con quái đầu dê này, là điều hợp lý. Qua một lần chuyển đổi theo diệt pháp công thức, Tô Hiểu lập tức xác định được phương hướng đúng đắn, không biết phải chọn ai làm mục tiêu chính để nổ, nhưng ánh mắt của ác ma đầu dê nhìn hắn, khiến cho mạch suy nghĩ của hắn rõ ràng ngay lập tức. Ác ma đầu dê, trong sương mù cười lên. Nụ cười vẫn đầy trào phúng, tuy nhiên, điều này không quan trọng. Ngày sau đó, nó bắt đầu ca ngợi Thái Dương. Trên bầu trời, một mảnh tối tăm, từ khi trang viên Wadi biến dạng, toàn bộ khu thành Bắc vẫn luôn chìm trong sự u ám, nặng nề, bầu không khí mang đến cảm giác quỷ dị không thể tả. Trên tháp chuông, dù đã bị tổn hại nặng, tôi hiểu đã lựa chọn xong mục tiêu, mọi mũi tên của Apollo đều được nhắm về phía hậu viện của trang viên Wadi. Nguyên nhân chủ yếu không phải là do sự khiêu khích của ác ma đầu dê, mà là vì những tính toán khác. Dù sao đi nữa, tôi hiểu sẽ không trực tiếp phá hủy cổ bảo của trang viên Wadi, không muốn làm nó thành bình địa, để tiện cho công việc sau này. Dù thế nào đi nữa, chìa khóa thánh sở vẫn đang nằm trong cổ bảo. Một khi chìa khóa bị phá hủy, nhiệm vụ thăng cấp của tôi hiểu sẽ ngay lập tức thất bại. Mặc dù vậy, tôi hiểu vẫn không chuẩn bị tiến vào cổ bão. Hắn luôn có cảm giác rằng, nơi nát bấy kia không thể vào được. Gia chủ đời này của Wendy, gia tộc Wendy Freefox, đến giờ vẫn chưa lộ diện. Theo tình báo từ Yên Phu Nhân, người này không chết, mà vẫn đang ở trong cổ bão. Chính vì vậy, tôi hiểu cảm thấy cổ bão này là cái bẫy mà Wendy Freefox đã bố trí. Đương nhiên, không phải chỉ có mình tôi hiểu nghĩ ra điều này. Công tước bên kia chắc chắn cũng đã đoán ra. Từ khi sự kiện bắt đầu đến nay, công tước bên kia tuy có vẻ như chỉ là tiếng sấm lớn, nhưng lại chỉ là hạt mưa nhỏ. Người ta cảm giác như nội chỉ cơ cấu đã nhiều lần tiến vào trang viên Wendy. Đây chính là điểm mạnh của công tước. Mỗi khi có sự cố xảy ra trong thành cao tường, nội chỉ cơ cấu luôn là người xông lên đầu tiên, làm không ít việc, nhưng bọn họ sẽ luôn là người bị đánh ít nhất. Tuy luôn là người đầu tiên xuất lực, trái lại, Yên Phu Nhân của Ngân Giáp Đại Đội là người làm việc nhiều nhất, chịu khổ cực nhất, lại đạt được danh tiếng ít nhất, cũng không khó hiểu. Vì sao Yên Phu Nhân lại căm hận công tước đến vậy? Hiện tại, việc Wendy Freefox có ẩn thân trong cổ bão hay không đã không còn quan trọng nữa. Tô Hiểu nhìn xuống dưới, nơi có một lão nhân mặc bạch bào. Người này thân mặc bạch bào, tóc dài bạc phơ, râu đen dài, đôi mắt trũm sâu, xung quanh hơi thâm đen, khiến hắn trông có vẻ không dễ gần. Lần đầu nhìn thấy hắn, người ta sẽ cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ lùng, và cũng dễ dàng nhận ra đây là một lão nhân rất nghiêm nghị. Người này chính là trị rũ giáo hội, học thuật phái đại, hiền giả Tools. Ông có kiến thức sâu rộng về linh hồn học, thần học và thánh ngân học, được coi là bách khoa toàn thư về các phương diện lực lượng linh hồn và thánh ngân. Toàn bộ học thuật phái này thực chất chính là hệ thống của Thánh Ngân Học Viện, bao gồm học đồ, học sinh, đạo sư, năm vị hiền giả và đại hiền giả ở trên cùng. Huti và Liz đều là học sinh từng học trong học thuật phái này. Từ học đồ, họ đã tiến lên thành học sinh, và giờ đây họ đã tốt nghiệp Ponda. Lúc này, khi Huti và Liz nhìn thấy đại hiền giả Tools, cả hai không khỏi cảm thấy chột dạ. Cảm giác này giống như vừa tốt nghiệp xong, lại tình cờ gặp hiệu trưởng trường cũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và mối quan hệ với vị hiệu trưởng này lại không được tốt đẹp cho lắm. Đại hiền giả Tools lần này tới, mục đích là bảo đảm kết giới, không chút sơ hở. Quan hệ giữa hắn và Tô Hiểu vốn dĩ bất hòa, nhưng hiện tại chuyện này không quan trọng. Trước mắt, mục tiêu chính của hắn là phải cùng mọi người xử lý trang viên Wendy trước đã, bảo các người kết giới phải thật vững chắc. Bà Hà lên tiếng, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng. Dù sao sắp sửa hợp tác, không cần phải quá gượng gạo. Đại hiền giả Tools không thèm nhìn bà Hà, mà dẫn theo nhóm người đi về phía kết giới. Hành động này khiến bà Hà không khỏi thầm kêu lên một tiếng. Ta cam, dù sao bọn họ đều là người một phe, không cần phải so đo chuyện nhỏ nhặt. Một người trung niên mặc trường bào đỏ thẫm bước đến, khuôn mặt của hắn ôn hòa, thanh âm vang lên nhẹ nhàng như gió xuân. Người này chính là Anse giáo chủ, một trong những cao tầng của trị rũ giáo hội. Mặc dù công phường, học thuật phái và trị liệu viện đều là các bộ môn cấp dưới của trị rũ giáo hội, nhưng tôi hiểu Anse giáo chủ và đại hiền giả Tools đều là cùng một cấp, không ai có thể quản thúc ai. Anse giáo chủ đi tới gần tháp chuông bị tổn hại một nửa, rồi nói, Biaquia, ta có một tin xấu muốn báo cho người. Hả? Tôi hiểu, nhìn hắn, không hiểu. Người bên học thuật phái vừa tiên đoán rằng, người chính là người được chọn. Ngay lúc nãy, đại hiền giả Tools tự mình đến giáo đường, muốn gặp giáo chủ đại nhân và thánh tế tự đại nhân. Tuy nhiên, giáo chủ đại nhân không gặp hắn. An Sê giáo chủ nói xong, trên mặt hiện lên nụ cười, ta ủng hộ ngươi, ngươi bên này, ta yên tâm, ta đi qua bên kết giới xem một chút. An Sê giáo chủ nói thêm, rồi mỉm cười rời đi. Trong cao tầng của trị rũ giáo hội, An Sê giáo chủ vốn nổi danh là người hiền lành, tuy vậy, người chớ nên quá tín nhiệm hắn. Tôi hiểu có thể khẳng định, quan hệ của hắn với học thuật phái bên kia chắc chắn không phải tầm thường. Trong cao tầng của trị rũ giáo hội, chia làm ba loại chính, tôi hiểu cùng đại hiền giả Tolls loại này, dựa vào thực lực mạnh mà lên, dùng sức mạnh hoặc học thức để đánh bại tất cả kẻ không phục, cuối cùng đứng lên cường thế. Các thánh nữ qua các thời kỳ, những nàng vừa chào đời, đã có địa vị, an xe giáo chủ loại này, am hiểu, việc thuận lợi mọi bề, linh hoạt, khéo léo, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Loại người này, khi có đại sự xảy ra, không đáng tin cậy, nhưng trong sự phát triển bình thường, lại không thể thiếu. Một khi thiếu đi người như hắn, chị rũ giáo hội sẽ dễ dàng tách rời, lộ rõ vẻ cao cao tại thượng, gây nên sự căm thù từ tất cả mọi người. Ví dụ, đơn giản là, nếu để Tô Hiểu cùng đại hiền giả, Tours đi lên đại giáo đường để chủ trì truyền đạo cho các tín đồ vào ngày chủ nhật, thì đó căn bản là không đáng tin cậy, mặc dù Tô Hiểu và đại hiền giả Tours đều đứng đầu trong lĩnh vực của mình, nhưng tính cách của họ quá dữ dằn. Trái lại, an xe giáo chủ có thể hoàn thành rất tốt công việc này, và từ đó tích lũy thanh danh cho trị dũ giáo hội trong suốt thời gian qua. Tô Hiểu nhìn về phía xa, hơn 100 mét, nơi đó là trung tâm của kết giới. Lúc này, đại hiền giả Tours, an xe giáo chủ, cùng với nhiều tên học thuật phái, các giáo sư và học đồ đều đang tụ tập tại đó. Lần này, học thuật phái đã xuất động toàn bộ lực lượng, cộng thêm việc huy động một lượng tài nguyên lớn để bố trí kết giới. Dĩ nhiên, đây không phải vì muốn giúp đỡ Tô Hiểu, hay nói đúng hơn, khi Tô Hiểu chế tạo chất nổ, học thuật phái đã sẵn sàng cung cấp tài liệu, chính là để chờ đợi thời cơ này. Khi biết được Tô Hiểu muốn phá hủy trang viên Wendy, không ít người trong học thuật phái đã phản đối. Tuy nhiên, đại hiền giả Tools đã dẹp yên những sự phản đối đó, không chỉ cung cấp tài liệu chế tạo chất nổ, ông còn chủ động xây dựng kết giới từ trước. Người già thành tinh, ngựa già gian xảo, đừng nhìn đại hiền giả Tools luôn ăn nói thận trọng và nghiêm nghị. Thực ra ông là người rất tinh danh, đúng hơn là một lão nhân uyên bác, giàu kinh nghiệm. Theo quan điểm của đại hiền giả Tools, việc nổ tung trang viên Wendy là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều này phải có một tiền đề, đó là phải bố trí kết giới trước toàn bộ thành cao tường. Chỉ có học thuật phái mới có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Việc nổ tung trang viên Wendy và khu vực xung quanh, dù trên danh nghĩa là điều mà tất cả mọi người đều phản đối, nhưng nếu dùng kết giới để ổn định vụ nổ, giảm thiểu sự phá hủy, thì sẽ có được thanh danh tốt. Giống như đại hiền giả Tools, bản thân ông không quá quan tâm đến thanh danh, mà mục tiêu chính là để Thánh Vân học viện này càng nổi tiếng. Như vậy, những nhân tài trong thành cao tường sẽ đổ xô đến học viện, thay vì để hơi nước thần giáo và cao tường nghị hội thường xuyên chiếm ưu thế. Nguyên bản, đại hiền giả Tools có mục đích này, mãi cho đến khi hắn trưởng quản Thánh Vân học viện, một tiên đoán ra đến và nói rằng Tô Hiểu chính là người được chọn. Từ đó, tình huống liền thay đổi. Truyền thống cổ xưa, đối với người được chọn, học thuật phái đã từng phản đối mạnh mẽ. Nhiều năm trước, họ đã hủy bỏ việc tuyển chọn và chiêu mộ người được chọn. Trong mắt học thuật phái, họ cho rằng giải quyết vấn đề không thể trông chờ vào người được chọn. Những tro cốt và di hài của các thế hệ trước ở tầng 11 đại giáo đường chính là bằng chứng rõ ràng. Trong mắt họ, phương pháp hiện tại mới là thượng sách. Nếu không có phương pháp này, thành cao tường hôm nay cũng không thể hình thành. Tô Hiểu không rõ ràng phương pháp mà học thuật phái đang thực thi, nhưng hắn có thể xác định một điều. Nếu hắn muốn vào căn nguyên tử tịch thành, hắn sẽ phải đi theo phương pháp cơ bản nhất của học thuật phái, mà thân phận người được chọn của hắn đã định sẵn phải đến tử tịch thành. Từ đó, mâu thuẫn giữa hắn và học thuật phái đã không thể hòa giải. Trên tháp chuông, chỉ còn lại nửa đoạn, gió lạnh cùng với sương tím nhẹ nhàng thổi qua. Tô Hiểu ném một quả Apollo trong tay. Kích hoạt nó, Apollo có tổng cộng 15 giây, thời gian nổ, sau khi bố bố đo lường, tính toán với lực lượng của Tô Hiểu và khoảng cách giữa hắn và hậu viện trang viên Wendy. Họ nhận ra rằng, khi Apollo còn thiếu 2 giây để nổ, hắn sẽ ném nó ra. Chờ đến khi Apollo bay đến gần ác ma đầu dê, nó sẽ nổ ngay lập tức, không cho đối phương bất kỳ cơ hội ứng phó nào. Két két két, tầng tinh thể trên tay phải của Tô Hiểu lan tỏa, theo từng giây phút trôi qua, Apollo trong tay hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực, hắn làm động tác chuẩn bị ném, bành, một đạo tàn tuyến màu đỏ kim nóng rực lao ra, Apollo liên tục phá vỡ khí bạo rồi, bay vào lỗ thủng sẵn có trong kết giới, chỉ trong nháy mắt. Nó đã tiến vào trong sương mù tím đen, dày đặc của hậu viện, một chiếc cự trảo rộng lớn phủ đầy vảy đen chặn lại. Đó chính là ác ma đầu dê, nó vừa muốn bắt lấy Apollo thì đùng. Ác ma đầu dê bị một cú choáng váng trong đầu, nó không kịp nhận ra ánh sáng, có thể nó sẽ không nhận ra ánh sáng đâu. Vì Apollo gần như đã nổ ngay trước mặt nó, nếu Tô Hiểu ném chính xác, Apollo hẳn sẽ rơi ngay vào miệng ác ma đầu dê. Hỏa diễm vàng, kim bao phủ trước mặt, ác ma đầu dê phát ra một tiếng gầm giận dữ, tuy nhiên, trong hoàn cảnh đặc thù này, sương mù màu tím đen lan tỏa xung quanh, làm giảm bớt uy lực của vụ nổ Apollo, không thể không nói, trong thế giới cấp bậc như u ám đại lục này, đơn lẻ liệt dương chi nộ, Apollo đã không còn đủ sức hủy diệt như trước, nếu muốn tiếp tục khai phá Apollo, thì đây là một biện pháp tốt, nhưng lại gặp phải bình cảnh. Với trình độ luyện kim hiện tại của Tô Hiểu, muốn vượt qua bình cảnh này, quả là phải dựa vào may mắn, cái gọi là chất lượng không đủ. Vậy thì phải dùng số lượng nhiều để bắt đầu chất biến, 10 khối Apollo cộng với thuốc nổ mạnh đặc trí, tức là thùng thái dương, 100 khối Apollo cộng với dung dịch phân tách và vật chứa trụ thủy tinh đặc chế, tức là thái dương trụ, khối Apollo, dung dịch phân tách, vật chứa trụ thủy tinh đặc chế, cùng đại lượng nén đặc tín ngưỡng chi lực thái dương, kết hợp với dương quang tăng phúc, tạo thành một thứ tương, đương với thái dương thành kiếm, tiếng bạo tạc mạnh mẽ khuếch tán trong kết giới. Ngọn lửa thái dương lan ra, giao thoa cùng xương tím đen dày đặc ở hậu viện. Chúng xâm thực lẫn nhau, đối diện, lửa thái dương, nuốt chửng cổ bảo, sau đó lan đến tiền viện, thiêu đốt hết các sinh vật màu tím sẫm chiếm giữ nơi đó. Những sinh vật này, như tuyết tàn dưới ánh mặt trời, bị lửa thái dương thiêu rụi thành tro bụi. Ngọn lửa tiếp tục lan rộng, đốt cháy các kiến trúc xung quanh trang viên, khiến chúng bốc hơi thành khí, cuối cùng bị kết giới ngăn lại. Lúc này, nhìn vào kết giới, giống như một cái chén lớn úp ngược, bên trong đã đầy ngập lửa thái dương, màu vàng kim. Sau một lúc lâu, ngọn lửa dần dập tắt, kết giới trung tâm bị thiệt hại. Phần tháp chuông ngoài 100 mét đã bị tổn hại nặng. Các thầy trò của Thánh Ngân Học Viện nhìn nhau, không khỏi ngẩn ngơ, cái này sao? Một tên đạo sư không khỏi ngạc nhiên, bọn họ đã chuẩn bị lâu như vậy, mà chỉ một phát này đã xong việc sao? Chuyện phá vỡ kết giới còn chưa xảy ra, mà ngay cả bạo tạc với xương dày, cổ báo đã bị tiêu hao, cũng không thể lan đến kết giới, chớ có nói bậy. Đại hiền giả chủ nghiêm mặt của trách, một đám thầy trò lập tức im lặng, không dám thể hiện sự ngạc nhiên. Đại hiền giả Toes nhìn về phía Tô Hiểu, như thể đang trầm ngâm một lát, rồi ông nói, khởi động tất cả phó tiết điểm, tăng cường kết giới đến mức cao nhất. Nghe lời này, đám thầy trò của Thánh Ngân Học Viện tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám trái lệnh đại hiền giả Toes, chỉ có thể nghe theo. Đại hiền giả Toes không phải là chuyên gia về chất nổ, nhưng hắn hiểu rõ phó viện trưởng trị liệu viện, đối thủ cũ của hắn, người này hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, hoặc nói là làm cho ra trò. Bành, lại một khối Apollo bay vào trong kết giới, ngay lập tức phát nổ, hỏa diễm lại lan tràn. Nhưng lần này ác ma đầu dê gầm lên, càng thêm phẫn nộ, khối thứ ba của Apollo tiếp tục bay tới, tiếng nổ vang rền, cùng lửa thái dương khuếch tán trong kết giới. Ở trung tâm kết giới, đám thầy trò Thánh Ngân Học Viện đều chăm chú nhìn vào pháo hoa. Nhưng ở một góc không xa, Yên Phu Nhân lại lo lắng, nếu uy lực của chất nổ mà Tô Hiểu chế tạo không đủ, chẳng phải tài liệu mà nàng cung cấp sẽ mất trắng sao? Sau khi bạc khối Apollo nổ xong, đợi cho lửa thái dương trong kết giới lịm tắt, Tô Hiểu bắt đầu quan sát tình hình bên trong. Hiện giờ, đương nhiên là tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm, nếu ba khối Apollo đã đủ, hắn sẽ không dùng thêm bất kỳ thứ gì khác. Đáng tiếc, tòa cổ bảo vẫn vững chãi đứng đó, ngoại trừ mặt tường bên ngoài có vết cháy, còn lại không có tổn hại gì, bởi vì có một lớp năng lượng bảo vệ bao quanh. Ác ma đầu dê cũng không dễ bị hạ gục. Nó vẫn gầm thét trong ngọn lửa, nhưng nó không thể thoát ra khỏi trang viên và lớp xương dày màu tím đen kia. Hiện giờ, nó chỉ còn biết giận dữ mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hiểu lập tức lấy ra một cái thùng thái dương và ném mạnh ra ngoài. Thùng thái dương bằng gỗ bay lên bầu trời, vạch ra một đường cung và lao vào kết giới. Cùng lúc đó, một vết thương huyết trên cơ thể, tôi hiểu, bắt đầu chảy máu. Vù, một tiếng, vết thương này bỗng nhiên bùng lên thành huyết diễm. Tôi hiểu điều khiển vết thương này, cho nó lao ra, trực tiếp về phía thùng thái dương. Khi thùng thái dương sắp bay đến trên cổ bảo, huyết diễm thường đâm tới và xuyên thủng thùng. Đây chính là đặc tính của thùng thái dương. Khi nổ ra có thể tạo ra sự không ổn định và dùng phương thức đặc biệt để làm nổ. Có thể nói, loại đặc tính này vừa có ưu điểm, lại vừa có khuyết điểm. Sóng xung kích của vụ nổ lan tỏa ra, trước tiên là một làn sóng mạnh mẽ đi qua cổ bão, khiến bức tường ngoài của cổ bão rung chuyển và rạn nứt. Một khối mặt trời nhỏ xuất hiện giữa không trung. Lúc đầu nó chưa lớn, còn co lại, nhưng ngay sau đó, thái dương chói lọi bỗng nở ra. Đùng, tiếng nổ lớn vang lên từ trong kết giới. Toàn bộ kết giới bị ánh lửa từ thái dương chiếu sáng, thành một màu vàng rực rỡ. Đồng thời nó còn phình ra một vòng lớn. Ở trung tâm kết giới, mấy vị đạo sư phụ trách việc duy trì sự ổn định của kết giới, bị lực phản hồi từ vụ nổ đánh bật ra ngoài trận thức. May mắn thay, các đạo sư khác đều có thực lực, nên lập tức bổ sung sức mạnh để bảo vệ. Các đạo sư và học đồ phụ trách ổn định kết giới cũng cảm nhận được sức ép gia tăng. Bọn họ có thể cảm giác được sức nóng như mặt trời tỏa ra từ trận thức. Khi đám đạo sư và học đồ đều đỏ mặt tía tai, thì bạo tạc trong kết giới rốt cuộc cũng lắng xuống. Một đạo sư đúng lúc vỗ mông ngựa khen ngợi đại hiền giả Toes, nhưng tiếc rằng đại hiền giả căn bản không để ý đến hắn. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào cổ bão đang phun ra khói xanh trong kết giới, cùng với xương tím còn sót lại ở hậu viện, nơi mà ác ma đầu dê toàn thân phụ đầy tia lửa miễn cưỡng mới có thể đứng thẳng. Trong hậu viện, ác ma đầu dê phun ra một ngụm máu tươi mang theo tia lửa, cuối cùng ngã xuống đất. Trên tháp chuông, phần bị tổn hại ngoài kết giới, tôi hiểu tất nhiên đã nhìn thấy ác ma đầu dê. Hắn nhận ra thùng thái dương không đủ để giết chết đối phương, điều này đã hắn không lường trước được. Khi quan sát kỹ xương dày màu tím đen xung quanh đối phương, tôi hiểu ước lượng rằng chính xương này đã giúp ác ma đầu dê trụ lại đến giờ. Nếu không, chỉ cần ba khối Apollo ném xuống, ác ma đầu dê đã phải chết từ lâu. Tôi hiểu siết chặt hai tay, mười ngón đan vào nhau, huyết khí trong cơ thể bùng phát, tạo thành một đạo hư ảnh hình người, hình thú bao quanh hắn. Hư ảnh huyết khí cao, khoảng 10 mét, hình dáng giống một con hung thú, phỉ, nửa người trên của hư ảnh, như người. Tay trái là một thú chảo dữ tợn, trên cánh tay có lân, còn tay phải là cánh tay người, nhưng chỉ còn ba ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, ngón áp út và ngón út đã biến mất. Khi hư ảnh huyết khí đã được tạo thành, tôi hiểu từ trong không gian lấy ra một cái trụ thủy tinh cao hơn một mét, ném lên không trung. Tay lớn của hư ảnh huyết khí vươn ra, nắm lấy thái dương trụ. Trong đó, ngoài trăm mét, đại hiền giả Toes, toàn bộ quá trình đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Hắn nhìn thấy thái dương trụ, sau đó đôi má của hắn, vốn đã giả nua, bỗng co rút lại, ong, năng lượng vàng sẫm vờn quanh đại hiền giả. Nhưng hắn không có ý định thông qua giao thiệp để ngăn cản tôi hiểu, phương pháp đó không còn tác dụng. Hắn quyết định sử dụng một phương thức trực tiếp hơn. Bành, hư ảnh huyết khí được ném ra từ thái dương trụ, phát ra tầng tầng sóng âm bạo, một bàn tay lớn đầy năng lượng vàng sẫm vươn ra từ dưới lên, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng đùng, bàn tay đó bắt hụt. Tôi hiểu cúi đầu nhìn về phía đại hiền giả, hai người nhìn nhau trong giây lát, sau đó đại hiền giả liền biến mất tại chỗ. Khí định thần nhàn xuất hiện ngay trên trận thức trung khu của kết giới. Trong kết giới, thái dương trụ bắn ra một đạo tàn ảnh màu đỏ kim, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt lão ca ác ma đầu dê. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, ác ma đầu dê lão ca có vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ hắn tự hỏi, ta chẳng qua chỉ nhìn ngươi một cái, sao phải đối phó ta bằng cách phô trương thế này, ta là kẻ thù của ngươi sao? Hả, đùng, tiếng bạo tạc vang lên mạnh mẽ đến mức, khiến người ta run sợ. Rồi, sau đó tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy, trong tai mình một tiếng ong ong, lửa thái dương rực rỡ, tỏa ra ánh sáng vàng chói chang, giống như ánh mặt trời giữa trưa. Ác ma đầu dê đứng mũi chịu sào, không thể tránh né, lửa thái dương quét qua, huyết nhục của nó lập tức bị thiêu cháy. Chỉ còn lại bộ khung xương ấy cũng không thể chống đỡ lâu. Nó bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro tàn, cuối cùng bị sức nóng quá lớn thiêu đốt thành dạ khí. Lửa thái dương với sức mạnh ngang ngược, nghiền nát mọi vật, nó như một cỗ xe lu, nghiền ép qua cổ bảo. Cổ bảo tựa như gỗ vụn dưới bánh xe, nhanh chóng tan rã dưới nhiệt độ cao, cuối cùng bị san bằng thành bình địa. Sau khi cổ bảo bị phá hủy, xúc tu hắc ám từ đâu đó vươn ra, khuếch tán như một sinh vật của thâm uyên, gọi là hắc ám hành giả. Trong quá khứ, nó là một sự tồn tại rất khó đối phó, nhưng hiện tại, dưới sự tẩy rửa của lửa thái dương, sức mạnh hắc ám mà nó bạo phát ra không còn đáng kể. Chỉ trong chớp mắt đã bị thiêu cháy và nuốt trọn. Cuối cùng, kết giới chịu thiệt hại, toàn bộ kết giới giống như quả cầu khí bị thổi phồng. Những siêu phàm giả trong đó, thân thể bị rút cạn năng lượng, hóa thành những đám mây, chim thú bay tán loạn, đừng nói chi đến người khác. Ngay cả công tước và yên phù nhân cũng dẫn người rút lui nhanh chóng. Tại trung tâm kết giới, đại hiền giả Tools nhận thấy tình hình không thể tiếp tục, liền không làm động tác nào, toàn bộ trận thức vận hành quá tải. Kết giới phía trên mở ra, oanh, thái dương, trụ vọt lên trời, thực ra điều này vốn đã phải xảy ra từ lâu. Thái dương trụ, khác với thái dương thánh kiếm, nó không tạo ra một vụ nổ có phạm vi siêu lớn, mà là hình thành một trụ bạo tạc, phá hủy mọi vật trong phạm vi của nó. Học thuật phái muốn dùng kết giới để ngăn chặn tất cả vụ bạo tạc bên trong, nhưng hiển nhiên là không thực tế. Trụ lửa thái dương thay thế cho cột sáng màu tím ban đầu, thậm chí nhiệt độ cao đã khiến chúng bọc hơi hết. Chỉ còn lại trụ lửa thái dương đứng sừng sững trong không gian. Sau khi trụ lửa thái dương đạt đến mức xung kích cao nhất, phần đỉnh của nó đột nhiên lan rộng ra, ầm ầm biến thành mưa lửa rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt An Xề giáo chủ lập tức tái đi. Nếu để mưa lửa thái dương này rơi xuống, cả nửa thành cao tường sẽ bị thiêu rụi. Tô Hiểu đương nhiên không muốn đối địch với toàn bộ thành cao tường. Hắn liền lấy ra liệt dương khay tròn, vừa buông tay, liệt dương khay tròn tự động kích hoạt. Lửa thái dương trong kết giới cùng mưa lửa thái dương chưa kịp rơi xuống đã bị cuốn ngược lại, bị liệt dương khay tròn hấp thụ hết vào trong đó. Từ khi có được liệt dương khay tròn, Tô Hiểu vẫn chưa kịp kiểm tra thuộc tính của vật này. Ngoài cái tên bên ngoài, nó chỉ có một thuộc tính, cần hấp thu một lượng lớn hỏa diễm mang đặc tính thái dương mới có thể kích hoạt. Ban đầu, ý tưởng của Tô Hiểu là chế tạo Apollo, rồi tạo ra vụ bạo tạc để sinh ra lửa thái dương, từ đó kích hoạt liệt dương khay tròn. Nhưng khi thử nghiệm, hắn phát hiện rằng một khối Apollo sinh ra lửa thái dương chỉ đạt được một phần nghìn so với yêu cầu của liệt dương khay tròn. Vật này hiển nhiên không thể kích hoạt dễ dàng, mà cần phải có một địa điểm đặc biệt, như là nơi nào đó gần lửa thái dương bốc cháy, hoặc là ngươi dứt khoát xông tới gần thái dương rồi ném nó vào trong đó. Cách thứ nhất yêu cầu có kỳ ngộ, nhưng cách thứ hai, với thực lực và thủ đoạn hiện tại của Tô Hiểu, hắn hoàn toàn có thể ném liệt dương khay tròn vào trong thái dương để kích hoạt. Tuy nhiên, vấn đề là sau khi ném vào, hắn làm sao mà lấy lại được? Ném vào rồi thì có thể không cần lấy nữa sao? Đặc tính của liệt dương khay tròn là có thể hấp thu lửa thái dương. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới lựa chọn dùng Apollo để phá hủy trang viên Wadi, bởi vì hắn có thể kiểm soát thời gian và hạn chế khả năng làm hỏng chìa khóa thánh sở. Tô Hiểu từ trên tháp chuông nhảy xuống, dù có chút bị tổn hại, nhưng hắn nhanh chóng đến khu vực trung tâm của kết giới. Đại hiền giả đã không còn thấy bóng dáng. Chắc hẳn là lão già này mệt mỏi không ít, không muốn lưu lại để bị mất mặt. Những học đồ và đạo sư trong khu vực ấy đều đã nằm la liệt trên mặt đất, có người thậm chí đã kiệt sức mà ngất đi. Ngươi đã đánh giết ác ma đầu dê, ngươi đạt được 10,35% thế giới chi nguyên, ngươi đạt được bảo dương thâm uyên, vạn vẹo, nét nhở, mở ra vật phẩm này, có xác suất đạt được vật phẩm đặc tính thâm uyên, đã vạn vẹo, bảo dương thâm uyên vạn vẹo, và thâm uyên bảo dương, tuy tên gọi giống nhau, nhưng thực tế là khác biệt rất lớn. Cái trước là mở ra các vật phẩm có đặc tính thâm uyên đã bị vạn vẹo, nghĩa là trang bị hoặc vật phẩm nào đó bị ảnh hưởng bởi lực lượng thâm uyên, còn thâm uyên bảo dương thì là mở ra các sản vật trực tiếp từ thâm uyên. Vậy sản vật thâm uyên là gì? Đáp án là hạt giống hắc phong, nguyên tội vật, thủy nguyên ma kính các loại, đều là sản vật của thâm uyên. Mở ra bất kỳ một cái, liền có thể thấy được sự khủng khiếp, nên chóng lan tràn. Ngươi đã đánh giết hắc ám hành giả, ngươi đạt được 9,92% thế giới chi nguyên, ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, ám chi vật. Thông thường, bất hủ cấp bảo dương có hậu tố đặc biệt, thường rất phô trương, có thể thấy hắc ám hành giả thực lực không yếu. Như vậy mà nói, đánh giết địch nhân thực lực đến mức này, mà chỉ đạt được 9,92% thế giới chi nguyên, có thể thấy hàm lượng kim loại của thế giới chi nguyên trong bản thế giới này thật sự rất cao. Người đã đánh giết thiên ngoại sứ giả, một gạch chéo hai, ngươi đạt được 5,3% thế giới chi nguyên. Ngươi đạt được cầu tổ trước sinh vật chân dính, một gạch chéo hai, nhắc nhở, vật phẩm này có thể bán ra, hoặc trả cho thiên ngoại sứ giả, nếu vật phẩm này đạt đến hình thái hoàn chỉnh, có thể xem như vật phẩm loại bảo dương mở ra, thu hoạch không nhỏ. Tôi hiểu liền sai ba ha, đến hậu viện thu thập bảo dương, còn mình dẫn người khác quay lại, vị trí ban đầu của cô bảo, thiên ngoại sinh vật tổng cộng có 5 loại, thống khổ chi nữ, hắc ám hành giả, tiểu hoa hoa, thiên ngoại sứ giả, cùng với ác ma đầu dê. Hiện tại đã tiêu diệt 2,5, còn lại tiểu hoa hoa, không cần lo, nàng đang ở trong nhà Lys, mà thiên ngoại sứ giả, thứ này đã chết một nửa, loại tồn tại kỳ lạ, như thiên ngoại sứ giả. Tôi hiểu là lần đầu gặp phải, sau khi đánh giết đối phương một nửa, hắn không chỉ nhận được phần thưởng đánh giết, còn thu được một cái cầu tổ chức sinh vật trơn dính, két, két, két, tầng tinh thể, bao quanh tay, tôi hiểu. Hắn từ trên mặt đất, nhặt lên một khối cầu tổ chức sinh vật, khi cầm lên, vật này còn kéo sợi với mặt đất. Do quá trơn, nên hắn có chút khó bắt được, nhìn vào ý tứ của vật này, nếu gom đủ, có thể mở ra như một chiếc bảo dương. Điều kỳ lạ hơn cả là, tôi hiểu có thể trả vật này, lại cho thiên ngoại sứ giả, từ đó hòa hảo với đối phương. Tuy nhiên, tôi hiểu không có ý định như vậy. Nếu thấy được một sinh vật quái dị, không biết làm thế nào thoát đi, hắn sẽ giết sạch, gom đủ một nửa khác của, cầu tổ chức sinh vật trơn dính, đó mới là lựa chọn chính xác. Điều khiến Tô Hiểu quan tâm nhất chính là, vụ bạo tạc vừa rồi, hai mục tiêu mấu chốt nhất không hề bị nổ chết. Một, là Wendy gia tộc đời này, cha chủ, Wendy, Refuck, và một là thống khổ chi nữ, thiên ngoại tồn tại, chìa khóa thánh sở hiện giờ đang trong tay thống khổ chi nữ. Điều này là do Yên phu nhân tự mình nói. Chắc chắn thông tin này không thể sai. Sau khi tìm tòi trên phế tích một lúc, tôi hiểu biết được phương hướng của thống khổ chi nữ. Một vết nứt xuất hiện trên mặt đất, bên trong là thể bán lòng màu tím đậm. Không cần nghĩ nhiều, hắn lập tức nhận ra thống khổ chi nữ át hẳn đã ẩn thân ở đây. Mỗ đẩy ngân lang nữ, Marina, người muốn nhảy xuống để thăm dò, định nói về khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, Marina sau khi hóa sói, vẫn không bằng A Mỗ về sức mạnh, chỉ thấy A Mỗ vai mang lòng tâm phủ, trực tiếp nhảy xuống, rồi lập tức bị kẹt lại. Độ rộng của vết nứt chỉ vừa đủ để A Mỗ tiến vào hai chân, hắn bị kẹt cứng bên hông. A Mỗ liên tục đạp nước, lại còn bổ vài cái phủ. Nhưng kết quả là không có trứng để dùng, Huti và Liz đều lộ vẻ nghiêm túc, bọn họ thật sự muốn cười, nhưng lại không dám, sợ A Mỗ lại bổ bọn họ. Tôi hiểu nhẹ nhàng xách A Mỗ ra, rồi nhảy vào trong đó, Ba Ha và lão cha mang theo sát phía sau, ngân lang nữ, Marina bước theo A Mỗ, cũng bị mắc kẹt tại đó. Tôi hiểu cảm giác mình đang chìm xuống, khi hắn chạm phải lớp thể bán lưu màu tím xung quanh, cảm giác lạnh buốt lập tức truyền đến, khoảng mấy giây sau, dưới chân hắn trở nên trống rỗng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy mình rơi tự do. Khi Tô Hiểu chân đạp xuống đất, hắn nhìn quanh. Đây là một thông đạo cấu thành từ tổ chức thể rắn màu tím, cao vài mét. Xung quanh các vách thông đạo là những tinh điểm màu đen trải rộng. Bà Ha và lão Chaman từ phía sau rơi xuống. Tô Hiểu thuận theo thông đạo tiến về phía trước, đi được mười mấy mét. Hắn thấy phía trước là một tử lộ bung, trường đao của hắn chém xuống. Tổ chức thể rắn màu tím bị chém thành vết thương sâu gần một mét. Nhưng ngay lập tức, tổ chức thể này lại tụ lại thành một khối. Nếu cố sức phá hỏng, có lẽ có thể mở ra một con đường, nhưng việc này sẽ hao phí rất nhiều thể lực, và một khi gặp phải địch nhân, sẽ vô cùng nguy hiểm. Phía trước chắc chắn có đường. Tô Hiểu xác định rằng, thống khổ chi nữ đã lùi đến đây, và đã kích hoạt một loại cơ quan nào đó, làm cho con đường bị phong ấn. Tô Hiểu lấy ra thần thánh phân cát khí, sau đó lấy một bình nhỏ, rót vào đó tổng cộng 3 AOC thời không chi lực, rồi kích hoạt. Mỗi lần dùng một AOC, có thể sử dụng 3 lần, 3, một cỗ chấn động kỳ lạ, tựa mộng tựa huyễn, khuếch tán ra xung quanh. Thế giới xung quanh Tô Hiểu đại biến, phía sau Ba Ha và lão Chaman bị bài xích, không thể tiến vào. Tô Hiểu từ trong thông đạo màu tím nguyên bản đi ra, tiến vào một thông đạo màu lam nhạt, đây chính là ngụy thế, và phía trước không còn là tử lộ nữa. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước, đi được một đoạn dài mấy chục mét. Sau đó, thông đạo màu lam nhạt này quặt lại, dẫn đến một chỗ kỳ lạ. Mặt trên của thông đạo mọc đầy hoa nhỏ, Tô Hiểu nắm chặt, thần thánh phân cát khí, triển khai khí thuật này để khép kín, lập tức thoát ly khỏi ngụy giới. Khi hắn trở lại thế giới chân thật, tức thế giới vật chất, hắn vẫn còn ở trong thông đạo màu tím, chỉ có điều, hắn đã vượt qua đoạn thông đạo bị phong kín trước đó. Giờ đây tiến vào một bên khác cũng bị phong kín. Tô Hiểu biết rõ một trong các công dụng của thần thánh phân cát khí. Hắn tiếp tục xuôi theo thông đạo màu tím. Đi ra khoảng 100 mét nữa, thì đến một chỗ cực kỳ giống động đá vòi dưới đất, dưới một tòa bia đá. Một nữ nhân đầu, tóc dài, màu đen, ngồi dựa vào đó, tóc nàng vừa dài vừa dày. Hiển nhiên đó, chính là vũ khí của nàng, thông khổ chi nữ. Lúc này, thông khổ chi nữ toàn thân đã biến hóa nghiêm trọng, hiển nhiên là bị ảnh hưởng bởi hỏa diễm thái dương trụ. Nàng mở miệng, âm điệu ngôn ngữ của nàng kỳ quái, nhưng lại mang theo một loại tính cộng minh tinh thần, khiến người nghe có thể hiểu được ý nàng. Vĩnh sinh chỉ sẽ mang đến tai họa, ta rốt cuộc muốn chết đi rồi. Thông khổ chi nữ rất bình tĩnh, nàng nhớ lại những cảnh tượng đã qua, bến cảng đêm tối, những dân làng phẫn nộ. Mặt mũi nhăn nhó, dừa bó đuốc lên, những chiếc xích sắt đã rì xét, pháp quan bến cảng cúi mắt nhìn nàng, còn có những kẻ tự xưng là thân sĩ, quý tộc, lúc đó đều thở ơ, lạnh lùng đứng nhìn, cùng với thần sắc, như cười, mà không cười, của các quý phụ đứng bên cạnh, thống khổ chi nữ chết, vì sự đố kỵ với vẻ đẹp của nàng, đố kỵ với thanh xuân, vĩnh hằng, đố kỵ với sự bất tử, vĩnh sinh. Trong nỗi thống khổ, nàng chìm đắm, tựa hồ, đã biến thành một quái vật, và nàng đã ăn hết không biết bao nhiêu sinh linh. Khi thống khổ chi nữ vừa dứt lời, một tiếng bùng vang lên, hàn mang lóe lên, rồi biến mất, nhanh chóng và dứt khoát, trường đao trong tay Tô Hiểu, từ từ trở về bao, cạch, một tiếng, thân thể của thống khổ chi nữ hóa, thành những mảnh vụn cháy, mang theo tia lửa phiêu tán ra xung quanh. Tô Hiểu bắt lấy một chiếc chìa khóa đang bay giữa không trung, một thông báo vang lên, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng phòng thứ 3, chìa khóa thánh sở, ngươi đạt được tí hộ thạch nhân 7 khối, ngươi đã đánh giết thống khổ chi nữ, ngươi đạt được 12,7% thế giới chi nguyên, ngươi đạt được bất hủ cốc bảo dương. Phần cuối khổ nạn, phần thưởng từ việc đánh giết rất phong phú, nhưng trong lòng Tô Hiểu vẫn có một nghi hoặc. Trước đó, Ba Hà đã nhặt được một mảnh gốm trắng bay ra, từ trong trang viên, ngoài đi. Liệu vật này có liên quan gì đến thống khổ suy nữ? Thông qua mảnh gốm trắng bệt này, Tô Hiểu nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Đó chính là thống khổ suy nữ. Người mang bất tử chi thân, bị vây khốn trong một thiết chú nữ. Nàng bị ném vào biển sâu, chết chìm, rồi phục sinh, liên tục rơi vào vòng thống khổ vô tận. thống khổ chi nữ quả thực có bất tử chi thân, nhưng trước mắt, đối phương không chỉ không có bất tử chi thân, mà ngay cả năng lực tự lành lẽ ra phải có cũng không hề tồn tại. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó rất không đúng. Dù đã có được chìa khóa thánh sở, nhưng mục đích của Wendy gia tộc, hắn vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Từ những manh mối hiện tại, hắn có thể phỏng đoán rằng Wendy gia tộc có lẽ đã mượn nhờ một phần thần lực của Vĩnh Sinh Chi Thần để triệu hồi một chút tồn tại ngoài thế giới, rồi chính họ tự rước lấy diệt vong. Sau đó, tất cả đều kết thúc. Tôi hiểu nhìn quanh địa điểm này, giống như một động đá vôi dưới lòng đất. Quả thật là tử lộ, không còn chỗ nào có thể tiếp tục xâm nhập. Hắn liền lấy ra thần thánh phân cát khí, chuẩn bị vào ngụy giới một lần, xem thử tình hình. Toàn bộ quá trình tham gia vào biến động của Wendy gia tộc, hắn chưa thể hoàn toàn an bài, luôn cảm thấy như bị nghẹn trong cổ họng. Nếu sau này người của Wendy gia tộc bất ngờ nhảy ra trả thù, thì hậu quả khó mà lường trước. Vừa lấy ra thần thánh phân cát khí, tôi hiểu nhận thấy vật này từ màu đen đã chuyển sang nửa trong suốt. Hắn thử kích hoạt nó, cùng cụp thần thánh phân cát khí hoàn toàn triển khai. Tôi hiểu cảm nhận một cỗ lực lôi kéo mạnh mẽ, tiếp theo là lực cản không gian mãnh liệt vô cùng. Khi mọi thứ dần lắng lại, tôi hiểu phát hiện ra bản thân không phải tiến vào ngụy giới, mà là đang ở trong một sân tế tự có kết cấu hình chữ nhật. Đây là một chỗ thuộc chiều sâu thế giới. Thực chất là một thế giới vật chất nhỏ, treo lơ lửng trên chủ thế giới. Sân tế tự rộng hơn 300 mét vuông này chính là toàn bộ của chiều sâu thế giới ấy. Trên vách tường hai bên sân tế tự treo đầy tranh sơn dầu. Toàn bộ là tranh chân dung các nhân vật cổ xưa, quần áo của họ đều rất quý phái. Màu tóc và cách ăn mặc tương đồng, mặt mày cũng có phần giống nhau. Những bức tranh sơn dầu này là chân dung của các gia chủ qua từng thời kỳ của Wendy gia tộc. Ở giữa sân tế tự, có một chiếc ghế đá màu xám đặt ở đó. Chiếc ghế đá này rất lớn, trên đó ngồi một lão nhân tóc vàng khô, thưa thớt, đã gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương. Tuy vậy, khí tức của lão rất nguy hiểm, toát lên một cảm giác vừa tham lam, lý trí lại vừa điên cuồng, khiến người ta vô thức cảm thấy đề phòng. Chúng thần chi nhãn bay lên, Tô Hiểu lập tức kích hoạt nó để dò xét người đối diện. Người đang giấu mình trong bóng tối này không phải gia chủ hiện tại của Wendy gia tộc, Wendy Rifak, mà chính là tổ tông của hắn, gia chủ đời đầu, người sáng lập Wendy gia tộc, Wendy Trish, tượng vĩnh sinh chi thần phục sinh, thống khổ chi nữ bất tử chi thân, cùng với lão bất tử này hiện diện trước mắt. Tất cả những tình báo này đã thành công được sâu chuỗi lại với nhau. Tôi hiểu giờ đây đã hiểu rõ mọi chuyện. Wendy gia tộc, từ khi sáng lập cho đến nay, nhìn như mỗi đời gia chủ đều thay đổi. Mỗi người đều là trụ cột chiến lược. Thế nhưng, trên thực tế, từ ngày Wendy gia tộc sáng lập cho đến nay, gia chủ vẫn chưa từng thay đổi. Người nắm quyền vẫn luôn là lão bất tử này, Wendy Trash. Mà sự biến chuyển của Wendy gia tộc, thực ra là bởi vì lão quái vật này sắp chết. Hắn không muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống. Vì vậy, lão quái vật này đã gắp một phần thần lực của Vĩnh Sinh Chi Thần, triệu gọi thống khổ chi nữ và đoạt lấy sự bất tử trong chiều sâu của thế giới. Tại sảnh tế tự gia tộc Wendy, không gian rộng lớn, cao chừng 7 mét, phía trên từng xúc tu lân nhung rủ xuống, tạo nên một không gian nghiêm trang nhưng lại có phần quái dị, u ám, khiến người ta cảm thấy một bầu không khí quỷ quyệt, ô uế. Trên ghế đá trong sảnh tế tự, gia chủ đời đầu của gia tộc Wendy, Wendy Trash, đang ngồi. Lão quái vật này thoạt nhìn như đang mỉm cười, nhưng đôi mắt hắn với ánh nhìn xám đen tuyệt vọng, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cảm giác mà lão quái vật này mang lại cho người khác, không giống một con người nữa. Khí tức tử vong nặng nề bao trùm lấy hắn, mà lại không có dấu hiệu của tuổi già. Lão quái vật từ từ lên tiếng, phẩy, ngươi chính là người được chọn mà hai người bọn hắn tuyển chọn sao? Hai tên giáo đường kia thế mà vẫn chưa buông bỏ hy vọng. Lão quái vật cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy rõ ràng chỉ là vẻ ngoài, không hề ẩn chứa sự vui mừng. Người tới đây là theo mệnh lệnh của hai người bạn cũ của ta sao? hay là ngươi đến để cùng ta tranh giành vĩnh sinh? Khi nói những lời này, bỗng nhiên, trên mặt lão quái vật mở ra một con mắt, ánh mắt của con mắt này đầy vẻ tuyệt vọng. Đồng tử run rẩy, rõ ràng là có ý thức độc lập. Nếu có ai quen biết gia chủ gia tộc Weddy hiện tại, Weddy Rifa, hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc, vì con mắt này chính là của Weddy Rifa. Đôi đồng tử đặc biệt ấy, tìm cả thành cao tường, cũng không ra cái thứ hai. Lão quái vật bình thản đưa tay, gỡ con mắt ấy ra khỏi mặt, rồi đưa nó lên miệng nhấm nuốt. Tôi hiểu không nói gì. Hắn đến đây không phải vì đại chủ giáo hay thánh tế tự, cũng không phải để đoạt lấy cái gì vĩnh sinh. Thật ra, từ trước đến nay, thái độ của hắn đối với vĩnh sinh luôn là không quan tâm. Trong một sinh mệnh hữu hạn, hắn tìm kiếm khả năng vô hạn. Đó mới chính là điều thú vị. Mục đích Tô Hiểu đến đây rất rõ ràng. Hắn tuân theo truyền thống của diệt pháp chi ảnh, hoặc là không đụng chạm đến địch nhân. Nếu đã đối đầu, thì phải diệt tận gốc. Không biết vì sao, khi Tô Hiểu nhìn thấy lão quái vật này, hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc. Cái cảm giác mơ hồ không rõ đó trên người đối phương, có phần giống với đại chủ giáo và thánh tế tự, hoặc có thể nói, khí chàng đặc biệt của lão quái vật này rất đục ngầu, không giống như đại chủ giáo và thánh tế tự thuần khiết, mà mang một nét khác biệt. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi suy đoán, liệu lão quái vật này có phải là người cùng thời đại với đại chủ giáo và thánh tế tự? Dù vậy, đây chỉ là một giả thuyết, Tô Hiểu không thể quên. Theo lịch sử của thế giới này, Weddy, chết sinh năm 147 tường kỷ nguyên, sau đó thành lập Weddy Thiểu Minh, Tô Hiểu suy đoán, lão quái vật này có thể là người của cùng một thời đại với đại chủ giáo và thánh tế tự, một phần là vì khí chàng đặc biệt ấy, nhưng cũng vì hắn nghi ngờ rằng lão quái vật này chết, nhưng cũng có thể không phải. Nếu giả thuyết lão quái vật này sống qua thần linh thời đại đến tường kỷ nguyên, thì hắn hoàn toàn có thể đoạt lấy thân thể và linh hồn của Weddy Trech, thôn phệ ý thức của hắn, thay thế trở thành Weddy Trech mới. Như vậy mà nói, tóm lại về thế giới này, có thể dễ dàng hiểu được, tường kỷ nguyên, 147 năm, Weddy Trech vốn là người bình thường, mãi cho đến khi hắn trưởng thành. Quả trung niên, hắn vẫn chỉ là một người bình thường, một kẻ có đầu óc làm ăn, mãi đến khi hắn xây dựng thương minh tại thành cao tường. Lúc này, lão quái vật mới tìm đến hắn. Bản thể của lão quái vật là gì? Hiện tại ta chưa biết, bởi vì tình huống của đối phương rất đặc thù. Từ khi thống khổ chi nữ cướp đoạt sự bất tử không lâu, thông tin mà chúng thần chi nhãn dò xét được chỉ có tính danh, còn lại đều là một đống ký hiệu hỗn loạn, không thể hiểu được. Tình huống như vậy, tôi hiểu đây là lần đầu tiên gặp phải. Mặc dù ta chưa biết bản thể của lão quái vật là gì, nhưng tôi hiểu hoài nghi rằng hắn đến từ thần linh thời đại, còn có một lý do khác. Tại tầng 12 của đại giáo đường, tổng cộng có 5 cái ghế đá. Trên lưng của 5 cái ghế đá ấy đều có một ký hiệu. Trên lưng ghế nham thạch của đại chủ giáo là Thú Liệp Ấn Ký, của thánh tế tự là Nguyệt Lượng Ấn Ký. 3 cái còn lại lần lượt đại biểu cho Vô Hạn Chi Xà, Vạn Trùng và Cường Thiết Tâm, Thợ Săn, Mặt Trăng, Xà, Trùng, Sắt Thép. Đây hiển nhiên là 5 đại nhân vật của thần linh thời đại. Trong số đó, đại chủ giáo và thánh tế tự vẫn còn sống đến ngày nay. Vậy thì tại sao những người khác lại không thể sống được? Giờ phút này, trên lưng ghế nham thạch sau lưng lão quái vật, một mai ấn ký đại biểu cho Vạn Trùng, rõ ràng khắc trên đó. Đây chính là lý do chủ yếu khiến tôi hiểu hoài nghi lão quái vật đến từ thần linh thời đại. Hoặc có thể nói, những kẻ sáng lập cao tường chính là 5 người này. Trong 5 người ấy, thợ săn, đại chủ giáo và mặt trăng, thánh tế tự đã cùng nhau thành lập trị dũ giáo hội. Còn Vạn Trùng, lão quái vật, thì chiếm được gia tộc Weddy, đồng thời thừa hưởng Vô Hạn Chi Xà và Sắt Thép. Điều này càng làm rõ thêm, người đại diện cho Sắt Thép chắc chắn là lãnh tụ đời đầu của Hơi Nước Thần Giáo. Cuối cùng, Vô Hạn Chi Xà, một kẻ không cần phải suy nghĩ nhiều, 4 đại thế lực đã thừa kế cao tường nghị hội, khả năng lớn là chính kẻ này sáng lập ra cao tường nghị hội. Nhìn vào đây, 5 chủ nhân của 5 chiếc ghế đá này đã xuyên suốt toàn bộ lịch sử của tường kỷ nguyên. Không, bọn họ chính là một phần của lịch sử. mức độ ghi chép lịch sử trong tường này không thể so với sự tồn tại lâu dài của bọn họ. Những đại sự không thể ghi vào sách sử, bọn họ đều đã trực tiếp trải qua. Một giả thiết có thể đặt ra là, năm người này có mối quan hệ nhất định với Viễn Sinh Chi Thần. Nếu đúng như vậy, việc họ có thể sống đến ngày này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Khi trước, khi tôi hiểu gặp đại chủ giáo, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương dường như có điều gì đó không ổn. Cảm giác ấy giống như người đã ở tuổi xế chiều. Mặc dù không thể nhận thức rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt. Không chỉ đại chủ giáo, thanh tế tự cũng rơi vào tình huống tương tự khi đối phương đưa cho Tô Hiểu túi kim tệ cổ đại. Chính miệng hắn đã nói, ta e là không sống được lâu, người tiện lợi rồi. Dựa theo dòng suy nghĩ này, mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Năm người trong thần linh thời đại, do có liên quan với Viễn Sinh Chi Thần, nên có thể sở hữu thể chất gần như bất tử. Không lâu trước đây, Viễn Sinh Chi Thần gặp phải chút vấn đề. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến năm người trong thần linh thời đại. Bọn họ đều không có thể chết vĩnh sinh, và giờ đây sắp đến lúc kết thúc sinh mệnh. Đại chủ giáo cùng thánh tế tự đều đã lựa chọn chấp nhận điều này, vì bọn họ từ lâu đã không còn khao khát bất kỳ thứ gì trên đời, chuẩn bị đón nhận giấc ngủ ngàn thu. Đối với họ, đó là sự giải thoát. Tuy nhiên, lão quái vật lại khác. Chấp niệm của hắn đối với sinh mệnh và vĩnh sinh mạnh mẽ đến đáng sợ. Sau khi mất đi vĩnh sinh và không nhận được phản hồi từ Viễn Sinh Chi Thần, hắn bắt đầu tìm cách khác. Kế hoạch của lão quái vật là, vào ngày Tý Thần, lợi dụng thời gian đặc biệt này để trộm đoạt một phần thần lực của Viễn Sinh Chi Thần. Sau đó, hắn sẽ dùng thần lực này để dẫn dắt những tồn tại có đặc tính đặc biệt. Lão quái vật đã thành công. Thông khổ chi nữ có được thể chất vĩnh sinh do hắn dẫn dắt. Còn tiểu hoa hoa, ác ma đầu dê, thiên ngoại sứ giả đều là những vật tặng kèm, bất ngờ xuất hiện. Thực ra, mục tiêu của lão quái vật chỉ có hai, đoạt lấy vĩnh sinh của thống khổ chi nữ, để hắc ám hành giả xâm hại, huyết mạch của Wendy gia tộc. Mục tiêu thứ hai của lão quái vật đã thành công trong suốt nhiều năm qua. Những thành viên còn lại của Wendy gia tộc đã sớm cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Họ đã dùng phương thức bí mật truyền thừa qua các thế hệ, và tìm cách giấu kín lão quái vật, đồng thời bí mật bồi dưỡng một đội thợ săn để đối phó. Đội thợ săn chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là giết chết lão quái vật, giúp Wendy gia tộc thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Đáng tiếc là, lão quái vật đã sớm biết được điều này. Vì vậy hắn đã gọi đến hắc ám hành giả. Thông qua giao dịch với hắc ám hành giả, hắn đã dùng huyết mạch làm dẫn, đem linh hồn tất cả mọi người trong Wendy gia tộc xâm đốt. Khi Wendy gia tộc diệt vong, đội thợ săn đương nhiên trở thành những kẻ vô dụng, không còn uy hiếp gì đối với lão quái vật. Hắc ám hành giả tuy thành công trong việc thực hiện giao dịch, nhưng cũng không kịp nhận thù lao từ lão quái vật. Ngay lúc đó, Thái Dương Trụ rơi xuống, với năng lực đáng sợ, sự tồn tại này liền bị đốt thành khí tại chỗ. Tình huống hiện tại là, lão quái vật vừa mới giải quyết xong tai họa ngầm, lại tiếp tục được vĩnh sinh, điển hình của kẻ thắng cuộc. Tuy nhiên, trời mưa gió khó đoán, chỉ vừa trở thành người thắng, thì một tên diệt pháp giả đã tới cửa thăm viếng. Lão quái vật vẫn ngồi yên trên ghế đá cách đó, mấy chục mét, chưa vội ra tay. Hắn sống từ thời thần linh đến nay, vừa nhìn thấy Tô Hiểu, trong lòng liền cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn tựa hồ đã gặp qua người có khí tức tương tự, chỉ là thời gian quá lâu, ký ức đã bị thời gian xâm thực đến mức mơ hồ, không còn rõ ràng nữa. Lúc này, một thanh tiểu đao màu bạc, năng lượng cấu thành rõ ràng, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn cầm đao, dùng lòng bàn tay của mình để xuyên qua, không có máu tươi bắn ra, mà chỉ có ánh sáng nguyệt thoa lấp lánh, trong đó là ba tầng buff tạm thời, nguyệt chi thể, nguyệt chi nhận, và linh tính chi nhận. Khi tay Tô Hiểu đè lên chuôi đao, lão quái vật ngoài cười trong không cười, đột nhiên sắc mặt lạnh đi, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười. Đã rất lâu không sử dụng trùm kiếm, lão quái vật giơ tay lên, cùng cộp một tiếng, chuôi kiếm bay ra từ tay vịn ghế đá. Hắn đứng dậy, đồng thời rút trà một thanh kiếm lợi khí, toàn thân thành bạch, hí, tiếng sâm đốt từ trên tay lão quái vật truyền đến. Thanh thánh trùng kiếm này đi theo hắn rất nhiều năm, thậm chí đã đồng hành cùng hắn đến căn nguyên Tử Tịch Thành, nhưng lúc này thanh kiếm lại đang xâm thực chính hắn. Lão quái vật có vẻ kinh ngạc trong giây lát, rồi ngay lập tức tiếp nhận mọi thứ này. Hắn buông lòng tay, thánh trùng kiếm rơi xuống, một cước đá mạnh vào phía sườn, thanh kiếm leng keng một tiếng rồi đâm vào bức tường, chỉ còn lộ ra một phần chuôi kiếm. Có lẽ khi nhìn thấy thanh thánh kiếm này, chủ nhân của nó đã sớm chết, chết trong sự thất bại thảm hại khi xâm nhập vào Tử Tịch Thành lần trước. Cùng cụp, trên tay vịn ghế đá, bên tay trái lão quái vật, một cái dùi nhọn màu đen dài 1m2 bắn ra, hắn nắm lấy chuôi cầm, rút ra, tay phải cầm thánh trùng kiếm, tay trái cầm ám trùng chùy. Trong mắt hắn, lúc này chỉ còn ám trùng chùy đối phó với lão quái vật này. Tôi hiểu, đương nhiên không thể khinh địch, trước đây thực lực của thánh tế tự, hắn đã rõ ràng nhận biết. Nếu như lão quái vật này và thánh tế tự là những cường giả cùng một thời đại, thì thực lực của họ cho dù không ngang ngửa, cũng sẽ không kém quá nhiều. Bùm, trường đào rời khỏi vỏ, khi Tô Hiểu tiến vào bản thế giới, hắn chưa kịp toàn lực ra tay. Lần trước, khi giao chiến với Long Thần, hắn đã quá vội vàng, mà công tước vốn cũng không phải đối thủ của hắn. Trong mắt Tô Hiểu lóe lên ánh sáng lam nhạt, đây là hắn đang sử dụng năng lực của đoạn hồn ảnh, hoán đổi thành cấp tốc hồn hạch, kết hợp với danh hiệu Thâm Lam Chi Ảnh, tốc độ của hắn đạt đến đỉnh cao nhất từ trước tới nay. Ầm, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ cũ, một loạt đá vụn văng lên khi hắn lao về phía lão quái vật, lướt qua một quãng, hắn tấn công ngay trước mặt lão quái vật, đương trường đao chém mạnh lên trùng trì, khiến thần sắc của lão quái vật biến đổi. Ban đầu hắn nghĩ Tô Hiểu chỉ là loại đối thủ có tốc độ, nhưng khi giao thủ, hắn phát hiện không phải vậy. Ầm, trường đao ép xuống, tạo ra tia lửa trên trùng trì, rồi lưỡi đao xuyên thẳng vào bả vai lão quái vật. Trong khoảnh khắc, năng lượng linh hồn của Tô Hiểu bạo phát, cấp tốc hồn hạch lập tức truyền thành trảm hồn, hồn hạch. Nếu nhục thể không thể phá vỡ, vậy chỉ có thể trảm hồn, Foxy. Trường đao tiếp tục chém qua bả vai lão quái vật, theo đó một đường cắt nghiêng xuống phía hông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chém làm đôi thân thể lão quái vật, nửa thân trên của hắn bay ngược lại, máu tươi bắn ra, lão quái vật có vẻ bị năng lực trảm hồn của Tô Hiểu làm cho kinh hoàng, không ngờ rằng trong tình huống chiến lược bị bản thế giới trói buộc, Tô Hiểu vẫn có thể sử dụng đao thuật trảm hồn mạnh mẽ đến vậy. Trên thực tế, lão quái vật đã hiểu lầm, đao thuật của Tô Hiểu tuy có thể thương tổn hồn, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ trảm hồn, chính nhờ vào năng lực đoạn hồn ảnh, hắn mới vượt qua được một bước này. Đừng quên một điểm quan trọng, đó là khi đao thuật đạt tới một trình độ nhất định, nó sẽ có thể trảm hồn. Khi đao thuật trảm hồn kết hợp với đoạn hồn ảnh, sự kết hợp này sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Grimmilmet, Chi liền không khỏi tỏ vẻ khen ngợi, trường đao vung lên, kéo theo một vệt máu lớn chém qua, khiến lão quái vật nửa thân trên bay ngược ra phía sau, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Sau khi giao đấu với Tô Hiểu, những ký ức đã bị thời gian xâm thực trong hắn đột nhiên trở nên rõ ràng. Diệt pháp, ánh mắt lão quái vật đột nhiên trở nên hung dữ, toàn thân hắn đột ngột nổ tung thành máu đỏ tươi, máu tươi này nhanh chóng hóa thành những chiếc dùi nhọn lao về phía Tô Hiểu. Ác phong cuồn cuộn trước mặt, đồng tử của Tô Hiểu co lại một chút, cảm giác của hắn đang điên cuồng cảnh báo. Chiêu thức này nhìn qua có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thực tế nó có thể là một trong những đòn sát thủ của lão quái vật. Hắn, kẻ này, cũng là một người thực dụng. Chỉ cần năng lực mạnh mẽ, còn lại không cần quan tâm đến vẻ ngoài hoa lệ hay uy mãnh. Tô Hiểu lập tức tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, long ảnh thiểm đạt tới cấp độ tối đa. Từ giờ trở đi, hắn có thể duy trì trạng thái xuyên thấu không gian từ 0,2 đến 3 giây. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có thể lẩn tránh các đòn tấn công vật lý, năng lượng, mà ngay cả các công kích tinh thần, linh hồn cũng có thể tránh được. trừ khi bị lão kỵ sĩ đánh ra ngoài lần trước. Bành, bành, bành. Xuyên trăm chiếc gai máu đột ngột bắn ra tiếng vỡ mạnh mẽ, xuyên qua thân thể Tô Hiểu. Ngay lập tức, máu tươi đỏ thẫm hội tụ lại, hóa thành lão quái vật tay cầm ám trùng trùy. Lão quái vật vừa mới hiện ra. Trùng trùy trong tay liền vung thẳng tới cổ Tô Hiểu. Đương, Tô Hiểu lập tức đưa trường đao ra đỡ, cảm nhận được một lực lượng khổng lồ truyền qua hai tay, khiến hắn suýt nữa không thể trụ vững. Lão quái vật này trước đó còn giả vờ yếu đuối, nhưng lúc này lại bộc phát ra một sức mạnh cường đại, khiến hắn không khỏi giật mình. Oanh, Tô Hiểu bị sức mạnh của cú vung chỉ đẩy lùi, rơi xuống đất, đá phụ dưới chân hắn văng tung tóe. Khi hắn dừng lại, sắc mặt vẫn như thường, đứng thẳng dậy, tí tách, máu tươi từ tay trái Tô Hiểu chảy xuống. Hắn cởi bỏ cúc áo của, cuồng liệt chi giả, áo giò dài rũ xuống, che kín hai chân hắn. Sau khi để trần phần thân trên, Tô Hiểu nhìn xuống cẳng tay trái, thấy những con côn trùng đỏ đen, như con rết đang bò lên, máu tươi từ chúng trào ra, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ có một chút cảm giác lạnh lẽo. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, lớp tinh thể trên vết thương cẳng tay trái của Tô Hiểu vỡ tan, khiến những con hồ công trùng bị đánh bay tứ tán. Lão quái vật quả thật rất mạnh, cú tấn công vừa rồi khiến Tô Hiểu mất 2,73% HPN, chỉ một diện tích nhỏ như vậy mà đã gây ra thương tổn lớn như thế. Nếu diện tích lớn hơn, có lẽ HP của Tô Hiểu sẽ rơi xuống nhanh chóng như nước chảy. Thần sắc của lão quái vật đối diện rõ ràng trở nên nghiêm trọng hơn. Tô Hiểu cảm nhận được thủ đoạn giết địch của hắn mạnh mẽ. Nhưng hắn lại hoài nghi liệu Tô Hiểu có thực sự là người nhân tộc hay không. Nếu là nhân tộc, thể phách này cũng quá mạnh mẽ. Dù bị uế trùng cắn xé mà vẫn không có vẻ gì là bị thương, chỉ dựa vào năng lượng thân thể hiện hữu mà oanh tạc đối thủ. Nhận đạo đào, thanh quỷ, bùng, chảm mang màu xanh lam xé rách không khí, khiến thanh quỷ thoáng có chút mất mặt. Tô Hiểu xem đầy như một chiêu tiến công mạnh mẽ. Sau khi chém ra thanh quỷ, hắn liền lao thẳng về phía lão quái vật, lèn kèng, ám trùng trùy trong tay lão quái vật đánh tan thanh quỷ, khiến lão quái vật phải ngừng lại một chút. Hắn tưởng rằng sẽ có thứ gì đó tiếp theo, nhưng thực tế lại không có. Nhận đạo đao, lưu, phong ngân phiêu giật cắt qua không khí, chém ra một tiếng kêu giòn. Do bị thanh quỷ đánh lừa, lão quái vật chỉ kịp cúi đầu, dẫn đến nửa đầu lâu bị chém rơi xuống. Đương, đương, đương, trường đao và ám trùng chỉ liên tiếp giao nhau, tia lửa bắn tung tóe. Tô Hiểu nhận thấy rằng vừa rồi lão quái vật sử dụng cự lực, đó là một chiêu bạo phát, mỗi lần sử dụng chắc hẳn phải trả một cái giá không nhỏ. Đường, Tô Hiểu chém một đao mạnh, khiến ám trùng chỉ trong tay lão quái vật bị vung lên. Lão quái vật mở ra một kẽ hở, Tô Hiểu liền vung một cước, đạp thẳng vào lão quái vật. Đôi mắt của lão quái vật đột nhiên trừng lớn, bị một cước này đạp trúng, không phải chuyện đùa. Bành, lão quái vật bị đạp qua một tầng sóng khí, bay thẳng về phía sau, đập âm âm vào bức tường. Ha ha ha, ha, lão quái vật đứng dậy trong hố lớn trên bức tường, hắn bị đạp đến vỡ nát xương sườn, huyết nhục cùng xương sống đều bị phá vỡ, nhưng nhanh chóng tụ lại, khôi phục nguyên dạng. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu nheo mắt lại, từ lúc nãy, hắn vẫn không hiểu một điều, đó là dù hắn dùng đào, chảm hồn có thể gây thương tổn cho lão quái vật. Nhưng tổn thương đó lại rất ít ỏi, chỉ tạo ra trảm hồn và chân thực thương tổn, hai loại thương tổn cộng lại, chỉ khoảng 500 đến 700 điểm cường độ, quả thật rất thấp. Nhưng vừa rồi, một cú đạp mạnh đã khiến lão quái vật giảm một đoạn HP. Mặc dù, so với những trận chiến với các cường giả khác, thì đây không phải là thương tổn mạnh mẽ, nhưng so với đao trảm hồn lại tốt hơn rất nhiều. Điều này quả thật rất kỳ lạ, nguyên bản, để đối phó với lão quái vật. Chảm hồn là cách tốt nhất, nhưng giờ đây nó lại có hiệu quả bình thường. Nếu không làm rõ điểm này, trận đấu này khó mà thắng được. Lão quái vật kiểu này hoàn toàn khác biệt với lão kỵ sĩ hay U Minh Đại Đế. Hai kẻ kia chỉ biết lấy thực lực mạnh mẽ mà đối đầu. Không có thực lực mạnh thì mọi mưu kế đều vô dụng. Để đối phó với lão quái vật, cần phải tìm ra phương pháp chính xác. Một khi tìm được, Tô Hiểu có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Nhưng nếu không, với các thủ đoạn của lão quái vật, kéo dài trận chiến sẽ là bất lợi cho Tô Hiểu. Lão quái vật có khả năng khôi phục HP nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn Tô Hiểu uống dược tề. Nói theo cách thông tục, lão quái vật đã truy cầu vĩnh sinh trong suốt thời gian dài. Thể phách đã xuất hiện dị dạng, HP của hắn có mức cao nhất, nhưng tốc độ hồi phục lại cực kỳ nhanh. Nếu không tìm ra cách giải quyết, hắn có thể tái sinh liên tục, và Tô Hiểu sẽ không thể đánh bại được lão quái vật này. Vạn trùng, toàn bộ nửa thân trên của lão quái vật nổ tung, biến thành vô số con, rết đỏ tươi cỡ lớn, to bằng cánh tay người. Chúng gầm rú, phát ra những âm thanh kỳ quái, vọng lên từng tầng tầng âm văn. Nhận đạo đào, thành quỷ, một lưỡi đao xanh lam bay qua, chém đứt mười mấy con rết cỡ lớn. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, những con rết này lại tái sinh với tốc độ kinh người. Mười mấy con rết thay thế nửa thân trên của lão quái vật, dưới bụng chúng, những vết nứt xuất hiện, từng con mắt dọc hình chữ thập mở ra, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, như muốn bao vây Tô Hiểu. Tô Hiểu đang tấn công bỗng dừng lại, tay trái đưa ra ngăn trước người, một chiếc thuẫn tay cấu thành từ tinh thể nhanh chóng mở rộng, nhưng dù vậy, ánh sáng đỏ tươi từ những con rết vẫn chiếu đến, chỉ kịp ngăn lại thân thể và phần đầu của hắn. Hai chân cũng bị chiếu tới trong nháy mắt, thuẫn tay phóng đại, hào quang đỏ tươi ngày càng rực rỡ, két chỉ, tiếng giòn giã của con rết gặm cắn từ trên thuẫn tay tinh thể truyền đến, liên tục mấy giây mới dứt. Nếu như hào quang đỏ tươi này không ngừng chiếu vào, chắc chắn sẽ khiến xương cốt bị gặm nham nhở. Không còn gì, cành cạch một tiếng, thuẫn tay tinh thể bị nghiền nát, đối diện, lão quái vật với nửa thân trên biến thành mười mấy con rết cỡ lớn, dần khôi phục lại hình dáng ban đầu. Hắn cười khẩy, ánh mắt nhìn Tô Hiểu đầy ý trêu chọc, phái nhậu. Lão quái vật mắt lóe lên đỏ tươi, thấy vậy, Tô Hiểu không tự chủ được lùi lại một bước, vừa rơi xuống đất, Tô Hiểu cảm thấy đau đớn dữ dội từ hai tay và hai chân, như thể có vật gì sống động đang xuất hiện trong cơ thể. Đúng vậy, những con trùng trong suốt, nhỏ bé này đã xâm nhập vào mạch máu của hắn, số lượng của chúng tăng lên nhanh chóng, theo huyết dịch mà di chuyển, thẳng đến trái tim hắn. Lão quái vật thở ra một hơi, chiến đấu đã đến hồi kết, nhưng hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác, ánh mắt luồn dõi theo Tô Hiểu. Mới vừa rồi, hắn dùng vạn trùng, trạng thái của hắn cũng không tốt, muốn khôi phục trong vài giây, nhưng đối diện, chưa đầy một giây, vô số sâu nhỏ đã từ tứ chi của Tô Hiểu, theo mạch máu hướng thẳng về trái tim hắn. Trong tuyệt cảnh này, hắn cũng không hề có ý định buông tha. Két két két, thanh cường ảnh năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu bắt đầu tinh thể hóa, giống như tất cả mạch máu trong người hắn bị đóng băng lại. Hắn đã nhận ra loại sâu nhỏ này không phải là sinh vật ngoài hành tinh, mà chính là bộ phận tổ chức cơ bắp trong cơ thể hắn. Vì vừa rồi bị ảnh hưởng bởi hào quang đỏ tươi, nó mới biến thành dạng như sâu nhỏ, bị lão quái vật điều khiển. Nếu thực sự có sinh vật ngoại lai xâm nhập, thanh cường ảnh năng lượng sẽ lập tức tiêu diệt chúng. Chiêu thức này của lão quái vật thật ác độc, nếu sử dụng năng lượng thân thể để tiêu diệt tổ chức cơ bắp của chính mình, làm chúng biến thành sâu nhỏ và công kích vào tâm não, đó chính là tuyệt sát. Những sâu nhỏ trong cơ thể hắn bị phong tỏa, nhưng làm thế nào để loại bỏ chúng? Tô Hiểu một tay cầm đào, ánh mắt giao đấu cùng lão quái vật, trong khi hắn đồng thời tập trung vào việc nhận thức rõ ràng số lượng sâu nhỏ trong cơ thể, tay trái hắn đặt lên lồng ngực, không ngừng đếm số lượng linh ảnh tuyến đang xâm nhập vào cơ thể mình. Những linh ảnh tuyến này có kích thước chỉ vài micromet. Thanh cường ảnh năng lượng tinh thể hóa trong cơ thể hắn bắt đầu quay lại, chuyển hóa thành dạng năng lượng, khiến cho những sâu nhỏ trong mạch máu bị thoát ra. Nhưng ngay lập tức, những linh ảnh tuyến micro mẹ cuốn lấy chúng. Tô Hiểu dùng sức kéo tay trái, làm từng giọt máu nhỏ như mũi kim từ trong lồng ngực hắn bay ra. Trong khi tay trái hắn, những linh ảnh tuyến dần dần rủ xuống, mỗi đầu nhọn của chúng buộc lấy trăm con sâu nhỏ màu đỏ đang vặn vẹo. Tô Hiểu liếc nhìn những con sâu nhỏ này, tất cả đều đang tan biến vì năng lực của lão quái vật bắt đầu phai mờ. Nhưng đã muộn rồi, Tô Hiểu rốt cuộc hiểu ra lý do vì sao lão gia hỏa này không sợ bị trảm hồn. lão quái vật này không chỉ không sợ vết chém, mà còn không sợ những thương tổn nghiêm trọng hay các đòn chạm sát khác không? Vì sao lại thế? Bởi vì lão quái vật này nhìn bề ngoài như một chỉnh thể, nhưng thực tế hắn đã sớm biến thân thành một đống côn trùng. Linh hồn của hắn đã bị phân tán thành ngàn vạn phần. Mỗi con côn trùng mang theo một phần nhỏ linh hồn của hắn. Đây chính là lý do vì sao trảm hồn không thể gây thương tổn lớn cho hắn. Một đao chém xuống chỉ gây ra thương tích cho một con trùng thể, mà trùng thể đó có chỉ số HP tối đa chỉ khoảng 10 điểm. Dù có thể trảm hồn hay tạo ra thương tổn chân thực, tối đa cũng chỉ có thể giết chết một con trùng thể. Vì vậy, dù trảm hồn có làm thương tổn, cũng không thể làm lão quái vật bị trọng thương. Lão quái vật này không sợ những đòn trảm hồn, trái lại. Vừa rồi khi bị đạp trúng, dù không phải linh hồn thương tổn, cũng không phải là thương tổn chân thực, nhưng vì diện tích công kích quá lớn, lão quái vật đã phải chịu thương tổn nghiêm trọng hơn. Nếu như tôi hiểu phải đối phó với lão quái vật, lúc trước khi hắn xây dựng thành cao tường, lúc ấy là trận chiến giữa hai vị kỹ pháp tông sư, chỉ trong nháy mắt có thể phân định sinh tử. Nhưng hiện tại, lão quái vật đã không còn là kỹ pháp tông sư nữa. Hắn giờ đây là một đống côn trùng được kết hợp lại. Và đừng nói đến năng lực kỹ pháp, ngay cả bội kiếm của hắn cũng đang tự chống lại hắn. Trong vòng 10 giây, tôi hiểu đã giết chết toàn bộ tập hợp thể của uế trùng. Đối diện, lão quái vật hạ mi mắt, nhìn Tô Hiểu màn vừa rồi. Khi Tô Hiểu diệt trăm con trùng, hắn không lấy làm bất ngờ. Đây chính là diệt pháp. So với những kỹ thuật tàn nhẫn gấp 10, gấp trăm lần thế này, hắn đã quen rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vù một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt lão quái vật, nhận đạo đao, tuyệt u, phanh. Một con bạch tuyến trùng lao đến, đâm thủng vai trái của Tô Hiểu, làm gãy chiêu thức đao thuật của hắn. Lão quái vật trong nháy mắt hóa thành hơn vạn con rết, bao vây lấy Tô Hiểu, lao tới cắn xé. Cảnh tượng này chính là điều mà Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Ai bảo đối phương không phải là tông sư kỹ pháp chứ? Hắn ta chủ động để lộ một kẽ hở, mà đối phương lại không nhận ra. Nhận đạo đào, thời, đùm. Cả không gian xung quanh bị trùng kích khuếch tán, những con rết lao đến xung quanh Tô Hiểu chậm lại. Nhận chi lĩnh vực, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, xung quanh xuất hiện một lĩnh vực hình nửa tròn, đường kính lên đến 100 mét. Trong phạm vi này, từng đạo trảm mang màu, lam nhạt xuất hiện, lé lên rồi, biến mất. Không khí xung quanh bị chém ra tạo thành vết đen mở dần tiêu tán. Nhận chi lĩnh vực rộng lớn và nguy hiểm, trông thật sự rất đồ sộ, bùng bùng bùng. Tiếng chạm kích vang lên liên tục, từng con rết xung quanh Tô Hiểu bị chém nát vụn. Khi đối chiến với lão kỵ sĩ, U Minh Đại Đế, nhận chi lĩnh vực thực sự có phần cạo gió. Nhưng khi đánh với lão quái vật, những chạm kích dày đặc và cường độ mạnh mẽ này lại cực kỳ khó chịu, như thể trời sinh ra để khắc chế. 3 giây trôi qua, nhận chi lĩnh vực đóng kín, Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, mũi đao chĩa xuống mặt đất. Xung quanh hắn, từng vết đen dần dần biến mất. Mảnh vụn của những con rết rơi xuống như mưa, có chút muốn rơi lên người Tô Hiểu, nhưng đều bị khí tức của hắn đẩy lùi ra xa. Tô Hiểu quan sát xung quanh, hắn biết rằng lão quái vật vẫn chưa chết, địch nhân này có đặc tính vĩnh sinh, không dễ dàng gì mà có thể bị giết chết. Ong, một đám phi trùng bay ra từ đống xác rết, có vẻ chúng định tản ra bốn phía, nhận đạo đao. Thời, Tô Hiểu vận dụng năng lực mở rộng phạm vi của thời đến cực hạn, trường đào trong tay, hắn trở lại vỏ, thực hiện động tác rút đao chém. Trên vỏ đao, khói khí màu xanh đen hiện lên, chỉ trong chốc lát, đã hoàn tất một động tác tích lũy, mà nhận, thí, phù một tiếng, dây xích chạm kích màu đỏ thẫm vung ra. Chiêu này tuy nghe có vẻ cường hãn, nhưng trong thực tế, đây là sự kết hợp giữa ma nhận và nhận đạo đao thí, tạo ra một năng lực chảm sát diện rộng, đánh với lão quái vật. Để có thể chảm sát hắn, nhất định phải tiêu diệt từng cái trùng thể của hắn. Tuy nhiên, lão quái vật cũng không phải không có hạn chế. Linh hồn của hắn bị chia thành vô số phần, mà giữa các trùng thể này, một khi khoảng cách giữa chúng vượt quá 10 mét, thì một trong số chúng sẽ chết đi trong thời gian ngắn. Đây chính là cái giá phải trả khi linh hồn bị phân chia thành ngàn vạn phần, dây xích chạm kích màu đỏ thẫm vung ra, chém tới những phi trùng đang bay quanh. Những con phi trùng này đột nhiên dừng lại giữa không trung, chí chi, một tiếng rít của những con trùng vang lên, giống như từ tận cùng cửu u truyền đến. Tất cả các phi trùng đang bay liên tụ tập lại, hóa thành lão quái vật, rồi đột ngột rơi xuống đất. Sao có thể? Lão quái vật nâng hai tay lên, cúi đầu nhìn cơ thể mình. Hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần. Chưa bao giờ hắn cảm nhận sự cận kề của tử vong như thế này. Hai cánh tay của lão quái vật đầu tiên biến thành côn trùng, rồi hòa tán, tiếp theo là thân thể. Hai chân, đầu lâu của hắn cũng dần tan rã. Ta còn chưa thể chết. Tử tịch, vẫn còn đang chờ ta đi bài trừ. Ta vốn là một trong năm người được chọn ban đầu. Ta đã từng đắm chìm dưới ánh sáng rực rỡ của thần linh. Nói xong câu này, lão quái vật hoàn toàn biến thành côn trùng, hòa tan vào trong một vũng thủy dịch lớn trên mặt đất. Chỉ còn lại một con ngô, công trùng đỏ tươi sắp chết, vạn vẹo không ngừng. Thấy cảnh này, Tôi Hiểu bước lên vài bước, rồi dừng lại. Chân trái hắn đạp mạnh về phía trước, một tiếng đùng vang lên, hắn dùng đế giày của bàn chân dẫm nhìn trái phải, bảo đảm dẫm nát ngô công trùng thành thịt vụn. Con côn trùng lần trước bị dẫm chết cũng thế, tên là Chí Trùng. Lão quái vật đã bị nghiền nát rồi. Trong sảnh tế tự của gia tộc Weddy, từ trên trần nhà, những xúc tu hóa thành lân nhung rủ xuống, tỏa ra như bông tuyết, lả tả rơi đầy đất. Sau khi nghiền nát đám ngô công trùng, Tôi Hiểu liền hết vết máu trên trường đảo, rồi thu đao lại vào bao. Trận chiến với lão quái vật này đúng là ngoài dự liệu. Tuy có phần nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội để thâm nhập. Trong vài ngày mới tới thế giới này, Tôi Hiểu đã có cảm giác thế lực trong thế giới này tuy có vẻ phân tán, nhưng thực tế lại không dễ dàng tìm thấy điểm thâm nhập. Việc giết chết lão quái vật lúc này không khác gì mở một lỗ hổng trên một vật chứa kín. Từ đó hắn có thể dòm ngó những bí mật nội bộ của nó. Nhắc nhở, người đã đánh giết vạn trùng Weddy Chetch, người đạt được 11,59% thế giới chi nguyên, người đạt được điểm kỹ năng hoàng kim nhân 1, người đạt được bất hủ cốc bảo dương, bất tử chi trùng, người đạt được huy chương gia tộc, vật phẩm đặc thù. Huy chương này đại diện cho gia chủ của Weddy gia tộc tại các tộc giá thú, cuồng thú và bộ lạc lưu dân. Huy chương này có hy vọng rất cao. Người sở hữu huy chương này có thể giao thiệp và mậu dịch với đại đa số sinh vật trí tuệ trên ác thổ. Mặc dù việc giết lão quái vật giúp Tô Hiểu thu được không ít thế giới trị nguyên, nhưng so với thực lực của lão quái vật, số lượng này vẫn chưa xứng với sức mạnh của hắn. Lão quái vật này suốt bao nhiêu năm vẫn luôn ẩn mình sau màn. Hơn nữa, vì tìm kiếm sự vĩnh sinh, hắn đã bỏ qua nhiều cơ hội. Ảnh hưởng của hắn đối với thế giới này vì thế cũng khá nhỏ. Đây là một trong những yếu tố quyết định tỷ lệ thu được thế giới chi nguyên. Từ lâu, Tôi Hiểu đã biết rằng lượng thế giới chi nguyên thu được và thực lực của kẻ địch không tương xứng. Trong hầu hết các trường hợp, những cá thể càng mạnh thì ảnh hưởng đến thế giới sở tại càng lớn, và khi đánh bại chúng, số thế giới chi nguyên thu được cũng càng nhiều. Điểm kỹ năng hoàng kim trong phần thưởng khi giết địch rõ ràng là một sự tán thành và chứng minh cho thực lực của lão quái vật trước đó. Tôi Hiểu nhìn huy chương trong tay, hắn càng xem càng nhận ra gia huy của Weddy gia tộc. Nó giống như một con rết đang cuộn lại. Tuy nhiên, sự mô tả trên huy chương này có phần mỹ hóa và đơn giản hóa hình dạng thật của nó. Từ những thông tin trên huy chương, có thể thấy rằng trong những năm gần đây, Weddy gia tộc đã có nhiều giao thiệp với các bộ tộc như dã thú tộc, cuồng thú tộc và các bộ lạc lưu dân. Điều này thực ra cũng không có gì lạ, vì Weddy gia tộc chủ yếu làm về thương nghiệp bên trong. Những vật tư ngoài thành mà họ thu mua chủ yếu là do các đội viễn trinh của chị Dũ giáo hội mang về. Nhắc đến đội viễn trinh, không thể không nói đến công phường. Đội viễn trinh là đại diện cho chiến lược của công phường, chủ yếu phụ trách do thám tình hình ở ác thổ, cũng như tìm hiểu sự liên kết giữa dã thú tộc, cuồng thú tộc và các bộ lạc lưu dân, xem chúng có xu hướng công kích thành cao tường hay không. Toàn bộ chị Dũ giáo hội Nếu so sánh chiến lực, đội viễn chinh và trị liệu viện có thể xem như ngang nhau. Mỗi bên đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đội viễn chinh thường xuyên giao chiến với các loài cuồng thú, trong khi trị liệu viện lại chuyên xử lý các sự kiện kỳ quái, chiến đấu với những sinh vật quỷ quyệt. Nếu muốn ra thành cao tường, tìm một thành viên cũ trong đội viễn chinh làm người, dẫn đường là sự lựa chọn tốt nhất. Những vùng đất ác, thổ với đủ loại hoàn cảnh khắc nghiệt, cùng với biến hóa khí hậu khó lường, quả thật khiến người ta phải khiếp sợ. Trước một khắc còn trời quang vạn dặm, ngay sau đó lại đổ mưa đen, có thể xâm hại cả linh hồn. Nhắc nhở, nhiệm vụ tấn thăng, vòng thứ tư, đã phát động, nhiệm vụ tấn thăng, mở cửa, vòng thứ tư, độ khó đẳng cấp, level 81, tóm lược nhiệm vụ, tìm đến cửa vào căn nguyên, tử tịch thành, mở phong ấn chi môn dẫn vào căn nguyên, tử tịch thành, nhiệm vụ kỳ hạn, 6 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, tí hộ thạch nhân 10 khối, nhiệm vụ trừng phạt, không, chìa khóa đã có trong tay, tiếp theo đương nhiên là phải đi mở cửa, vì vậy, đối với nhiệm vụ tấn thăng vòng thứ tư, tôi hiểu không cảm thấy bất ngờ, còn về phần manh mối nhiệm vụ thiếu sót, điều này cũng không phải vấn đề lớn. Trước đây, manh mối của các nhiệm vụ cũng chẳng bao giờ đầy đủ. Sau khi đánh bại lão quái vật, tôi hiểu đã tìm được điểm thâm nhập. Hắn không vội vàng rời khỏi sảnh tế tự, dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình. Những thế giới chiều sâu bậc này luôn ẩn chứa những bí ẩn, và quả thực là nơi lý tưởng để giấu bảo vật. Những kẻ như lão quái vật, xác suất rất cao là đã giấu toàn bộ bảo vật ở một mật thất nào đó, hoặc trong tủ ngầm. Một khi phương thức mở cơ quan bị sai, sẽ khiến bảo vật bên trong bị hủy hoại, nhằm tránh để địch nhân tiện lợi thu được. Sau một phen tìm kiếm, tôi hiểu phát hiện ra manh mối trên ghế đá mà lão quái vật đã ngồi trước đó. Trên tay vịn của ghế, có những vết lõm sâu cạn không đều. Hơn nữa, có thể bị ấn xuống. Hiển nhiên, đây là một loại cơ quan mật mã. Về việc này, kinh nghiệm của Tô Hiểu rất phong phú. Hắn liền điều chế một bình dung dịch cấp đông lớn. Sau đó, đặt vào trong thiết bị phun xương. Kích hoạt thiết bị, nó lơ lửng trên ghế đá. Trong vòng 0,5 giây phun, ra một lượng lớn xương cấp đông, đông cứng toàn bộ ghế đá và lớp đất nham thạch phía dưới sâu vài mét. Quỷ mới biết dưới ghế đá này có cơ quan gì. Lúc còn cấp thấp, Tô Hiểu thường nghĩ ra mọi cách, dùng đủ các phương thức để phá giải. Nhưng giờ đây, hắn đã sắp đạt cấp 8, gần cấp 9 rồi. Bùng, Tô Hiểu đá mạnh một cái, toàn bộ ghế đá và mảng đất dưới chân liền vỡ vụn, bay về phía trước thành từng mảnh băng. Dù sao hắn cũng sắp lên cấp 9. Phương thức phá giải cơ quan đã trở nên đơn giản và tự nhiên, không còn cần đến các thủ đoạn phức tạp tành tràng. Những thứ như giải mê hay phỏng đoán đều là lúc trước khi hắn chưa đủ sức mạnh, còn bây giờ, trực tiếp đông lại rồi đá một cái. Mọi thứ đều được giải quyết, một bậc thang dẫn xuống dưới đất xuất hiện, Tô Hiểu đi theo bậc thang. Sau khi xuống mười mấy bậc, hắn gặp một cánh cửa kim loại màu xám bạc chặn lại đường đi. Trên cửa có một đĩa khóa hình tròn, và trên đĩa khóa, một gương mặt xuất hiện, nói, khẩu lệnh. Tô Hiểu không biết khẩu lệnh là gì, hắn liền lùi lại mấy bước, chuẩn bị chạy lấy đà. Rồi đạp mạnh một cú vào cửa, chờ một chút. Đối diện với chiếc khóa đĩa tròn, hay còn gọi là tỏa bàn tinh, mang theo âm thanh rùng sợ hãi, nó lên tiếng, chỉ thấy chiếc khóa tự động chuyển động, cùm cụp, vang lên mấy tiếng. Sau đó cánh cửa kim loại màu xám bạc mở ra, đại gia mời vào trong. Tỏa bàn tinh vừa nói vừa cười, thuận tiện nói cho ngươi biết, ta bị ép phải canh cổng nơi đây, ta và lão côn trùng kia không quen. Ha ha ha ha, tòa bản tin cười một cách nhiệt tình, bởi vì nó cảm thấy, nếu đối diện, huyết khí quá hình người, khủng khiếp kia có một cước đạp đến, nó có thể ngay lập tức đầu thai đi lựa chọn kiếp mới, đừng ôm hy vọng quá lớn, tòa bản tin nói tiếp. Lão côn trùng ấy đã nhiều năm truy cầu sự bất tử, quay đi gia tộc tích, góp tài sản, ngoài tài sản cố định, tất cả tài phú tích trữ đều đã được hắn dùng hết vào việc này, nó nói xong. Mặt vẫn nở nụ cười, sợ rằng một câu nói nào đó của mình lại chọc giận Tô Hiểu, khiến hắn nổi giận mà ra tay. Tô Hiểu tiến vào trong mật thất không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông. Trong phòng, hai bên trái phải là hai dãy kệ đổ, trên các kệ là không ít bảo vật, nhưng phần lớn đều không thể mang ra ngoài thế giới này. Đối với những vật phẩm như vậy, Tô Hiểu không để tâm, tất cả đều thu lại, vì không thể mang ra ngoài thế giới, nhưng có thể tế hiến cho, thể ước Chi Huy, Bạch Lòng. Mặc dù hắn phát hiện, đôi khi tế hiến một vài cuốn truyện tranh lại, cho hiệu quả cao hơn việc tế hiến những vật phẩm quý giá, dù sao đó chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên. Tuy vậy, điều này khiến Tô Hiểu nhận định một điểm, thông qua thể ước Chi Huy, Bạch Long, để tế hiến vật phẩm, 89/10, đều sẽ đến tay Bạch Long nữ. Nói về Bạch Long nữ, nàng có thể xem là người giàu có nhất trong số những người mà Tô Hiểu từng gặp. Trước đây, Cổ Long Trận Doanh và Thái Dương Trận Doanh gần như đã đồng quy vu tận, mà di sản của hai nền văn minh này được giao cho Bạch Long nữ bảo quản. Tô Hiểu kích hoạt, thể ước Chi Huy, Bạch Long, một vòng xoáy xuất hiện. Hắn bắt đầu ném các bí bảo mà không thể mang theo vào bản thế giới, cuối cùng ném vào một cuốn truyện tranh của Benny. Sau đó, hắn đóng kín, thể ước, Chi Huy, Bạch Long, hoàn tất việc tế hiến. Ngoài những món đồ này, Tô Hiểu thu được tổng cộng như sau. Ngươi đạt được 1.185 mai kim tệ cổ đại, người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 83 khối. Người đạt được bá chủ tinh phách nhân, một khối, người đạt được trùng chi thư, ách thể chuyển sinh, đạo cụ gạch chéo tri thức loại thư tịch. Người đạt được uế trùng hóa thạch, bất hủ cấp vật phẩm, Tô Hiểu thu hồi kim tệ cổ đại, linh hồn kết tinh, và bá chủ tinh phách, rồi cầm lên, trùng chi thư, ách thể chuyển sinh, trùng chi thư, ách thể chuyển sinh, nơi sản sinh, u ám đại lục, đỉnh viện tế tự, phân loại. Đạo cụ gạch chéo tri thức loại thư tịch, có thể trực tiếp sử dụng, hoặc thông qua đọc, học tập nội dung ghi chép, nhắc nhở, trực tiếp sử dụng và học tập thư tịch này, sau khi dùng, sẽ đạt được hiệu quả khác nhau, độ bền, 5 gạch chéo 7, bộ phận tổn hại, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc đọc, hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng vật phẩm này, ngươi có thể dùng nó làm bằng chứng, để tiến hành một lần giao dịch với viễn cổ trùng vương. Tuy nhiên, trước khi giao dịch, ngươi cần phải bảo đảm đã có được mồi nhử mà viễn cổ trùng vương ưa thích, nhắc nhở. Sau khi ném thức ăn cho viễn cổ trùng vương, nó có thể sẽ tặng lại người, hoặc chỉ đơn giản là nuốt ngươi vào bụng, ghi chép nội dung. Trong thư tịch này ghi lại các loại tri thức liên quan đến uế trùng, vĩnh sinh và trùng vương. Tóm lược, đây là vật phẩm lưu truyền từ thời thần linh đến nay. Tôi hiểu thu hồi vật phẩm, trùng chi thư. Ách thể truyền sinh, hắn không mấy hứng thú với những tri thức ghi chép trong đó, nhưng lại đặc biệt cảm thấy hứng thú với việc giao dịch với viễn cổ trùng vương. Theo như giới thiệu vật phẩm, để giao dịch với viễn cổ trùng vương, ngươi không chỉ phải chuẩn bị mồi ăn mà đối phương ưa thích, mà sau khi cho nó ăn, những gì đối phương cho lại hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của nó. Nếu tâm trạng không tốt, rất có thể nó sẽ nuốt ngươi vào bụng. Ngay lập tức, với một tồn tại như vậy, Tô Hiểu luôn cảm thấy thích thú. Chỉ riêng danh xưng, viễn cổ trùng vương, cũng đủ để hắn đoán được đây là một sinh vật vừa cổ xưa lại vừa cường đại. Cổ xưa và cường đại đồng nghĩa với việc chất lượng bảo dương sẽ càng cao, không có quy định nào yêu cầu phải giao dịch với viễn cổ trùng vương. Nhưng điều này không giống như một trò chơi, nơi ngươi phải làm theo kịch bản. Hắn nghĩ rằng, trước khi dẫn dắt viễn cổ trùng vương ra, có thể chuẩn bị một số cạm bẫy, sau đó lợi dụng nó như một cách để thu được những phần thưởng giá trị từ việc đánh giết này. Chẳng phải vậy, sẽ thú vị hơn sao? Hà tất phải bận tâm đến tâm tình đối phương, làm không tốt còn có thể bị đối phương nuốt chửng. Tôi hiểu cầm lấy cuối cùng, uế trùng hóa thạch. Nhìn qua thuộc tính của nó, uế trùng hóa thạch, nơi sản sinh. U ám đại lục căn nguyên, tử tịch thành, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại, tài liệu hy hữu, tóm lược, một người được chọn đã lấy thanh trùng kiếm chém xuống một khối tâm hạch tử, tội nghiệp tập hợp thể. Đáng tiếc, người được chọn này đã bại trận trước, tội nghiệp tập hợp thể. Cuối cùng thân thể gần chết rời khỏi tử tịch thành. Kể từ đó, người được chọn này đối với vĩnh sinh sinh ra một chất niệm, gần như vạn vẹo. Tô Hiểu nhìn hóa thạch nửa trong suốt trong tay, nhất thời không nghĩ ra công dụng của nó. Tuy nhiên, phẩm chất bất hủ cấp rõ ràng là có giá trị. Dù tài liệu này có thể không mạnh mẽ như các vật phẩm khác, nhưng giá trị của nó không thể xem nhẹ. Ra khỏi mặt thất, Tô Hiểu dừng lại bên cửa, nhìn đầu nhìn tả bàn tinh một lúc, hắn đưa tay ấn lên cánh cửa kim loại màu xám bạc, két beng một tiếng, cánh cửa kim loại màu xám bạc nổ tung, bên trong, một cỗ kim loại thể bán lưu chui vào trong kẽ đất. Tô Hiểu làm vậy là bởi vì đã dùng chúng thần chi nhãn dò xét tỏa bàn tinh, thứ này tuy không cường đại, nhưng lại tồn tại rất lâu, hơn nữa, đang ở trong trạng thái bị giam cầm, loại tồn tại này, giết chết không thu được gì, còn không bằng thả nó đi. Cái chút thiện duyên, sau này gặp lại không chừng có thể dùng tới. Về phần tỏa bàn tinh vong ân phụ nghĩa, không chỉ ân báo đáp, thì cũng không quan trọng. Tô Hiểu sẽ để đối phương tự động tri ân báo đáp. Tô Hiểu đem thần thánh phân tát khí trong trạng thái kích hoạt đóng kín lại, cùng cụp một tiếng. Theo đó, thần thánh phân tát khí khép lại, hắn cảm nhận được một cỗ lực bài xích mạnh mẽ truyền đến. Vù một tiếng, tiếng gió bên tai vừa mới vang lên rồi biến mất. Tô Hiểu đã trở lại trong thông đạo, được cấu thành bởi tổ chức màu tím. Hắn quay lại theo đường cũ, tiến đến chỗ bị phong kín. Hắn kích hoạt một khối tinh thạch trên vách thông đạo. Ngay lập tức, thông đạo phía trước nhanh chóng hòa tan, con đường lại mở ra. Bà Hao và lão Chaman đã đứng chờ ở phía đối diện, chạy tới. Bà Hà hỏi, lão đại, sự tình xong xuôi rồi chứ? Tô Hiểu tiếp tục bước về phía bên ngoài. Đến khi hắn đến gần vết nứt của cửa ra, hắn thấy nửa người người trên của A Mỗ đang rủ xuống trên mặt đất. A Mỗ nhìn thấy vết máu trên người Tô Hiểu, nhận ra sự tình đã kết thúc, nó liền co rụt lại, dùng sức lùi về phía sau, thoát khỏi vết nứt, không thể không nói. A Mỗ đôi, khi không hề ngu ngốc, giống như lần này, nó có vẻ như muốn lao vào vết nứt. Nhưng thực tế, nó biết rằng bản thân không thể vào được, hơn nữa, không gian nơi đây có sự kỳ lạ, Ba Hao lại không thể tùy tiện mở ra dị không gian. Trong tình huống này, A Mỗ vẫn cứ chen vào nơi đó, mục đích là để ngăn không cho đám người công tước Yên phu nhân tiến vào vết nứt. Nó liền kẹt lại tại đó, không ai có thể vào được, mà cũng không dám dễ dàng ra tay với nó. Nếu công kích A Mỗ, tức là kết thủ với Tô Hiểu, cũng đồng nghĩa là đối đầu với cả trị liệu viện. Tô Hiểu bước ra khỏi vết nứt, sau khi phản hồi lại mặt đất, hắn phát hiện xung quanh có rất nhiều người tụ tập, đại hiền giả Tools, Ensei giáo chủ, công tước và Yên phu nhân đều có mặt. Có thể nói, những người này chính là tầng lớp quyền lực thấp nhất trong các thế lực của thành Cao Tường. Đương nhiên, nếu tính đến đại chủ giáo và thánh tế tự, thì những lão gia hỏa sống lâu năm này không ai có thể sánh với họ. Thành Cao Tường chính là do bọn họ xây dựng, nhưng những lão gia hỏa này đều có nguyên tắc riêng, chỉ cần không phải lúc Thành Cao Tường sắp diệt vong, bọn họ sẽ không can thiệp vào chuyện khác. Để người của các ngươi tàn đi. Tô Hiểu lên tiếng, hắn chuẩn bị đàm phán một khoản làm ăn. Nghe vậy, Yên phu nhân liền giơ tay ra hiệu, các bộ hạ phía sau nàng đều rút lui, công tước và an xẻ giáo chủ cũng lần lượt tỏ thái độ. Cuối cùng là đại hiền giả Thurs, sau một lúc, ngoài bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha ở lại ngoài, trong phòng chỉ còn lại năm người, ghế ngồi tinh thể gặp ra sau lưng Tô Hiểu, hắn tự nhiên ngồi xuống, dù thân trên để trần, trên người còn vết máu và vết thương. Nhưng hắn không bận tâm, chỉ lo châm một điếu thuốc, hai người muốn cùng ta đàm phán một khoản làm ăn. Tô Hiểu lên tiếng, nghe hắn nói vậy, đại hiền giả Toes lập tức hiểu ra tình hình, liền quay người đi, không mấy hứng thú với cuộc đàm phán này. Ta không có tiền, rất nghèo, hắn đáp. An Xây giáo chủ cũng cười khẽ, thể hiện sự áy náy, rồi rời đi. Lúc này, chỉ còn lại công tước và Yên phu nhân. Những người này, Tô Hiểu biết, có mấy lời hắn không cần phải nói rõ ràng. Vì nội dung giao dịch lần này đã rất rõ ràng, Tô Hiểu tại sâu trong thế giới đã tiêu diệt lão quái vật, đồng thời cũng giải quyết xong sự kiện liên quan đến gia tộc Wendy. Chuyện này không thể phủ nhận, và cũng không ai dám phủ nhận. Vậy đối với Tô Hiểu, điều này có lợi ích gì? Danh vọng ư, hắn có thể ở lại trong bản thế giới này một tháng. Điều đó cũng đã là khá lâu rồi. Với địa vị hiện tại, là phó viện trưởng của trị liệu viện, danh vọng không còn có ý nghĩa gì đối với hắn nữa. Nói cách khác, công lao lớn trong việc giải quyết sự kiện gia tộc Wendy chẳng mang lại lợi ích thực tế gì cho Tô Hiểu. Những tài nguyên thu được trong quá trình đó mới chính là những thứ mang lại lợi ích thực sự dưới tiền đề này. Tại sao Tô Hiểu lại muốn tự mình đứng ra giải quyết sự kiện gia tộc Wendy, rồi đem tên tuổi của mình giao cho công tước cùng Yên phu nhân để tuyên bố với mọi người rằng bọn họ đã giải quyết xong sự việc, tạo ra một kết quả đôi bên cùng có lợi. Để ra giá, Tô Hiểu yêu cầu kim tệ cổ đại, hoặc nếu có thể, linh hồn tiền càng tốt. Nghe vậy, công tước liền đáp, ta ra giá 2 vạn kim tệ cổ đại. Công tước đưa ra mức giá này để hạ giá vốn, vì lần này dưới trướng hắn có nội trị cơ cấu, và nếu nhận được công lao này, hắn sẽ cùng Tô Hiểu trở thành 10 tháng cuối cùng. Mức giá 2 vạn kim tệ cổ đại này đúng là khó có thể từ chối. Tô Hiểu ước lượng, dù danh hiệu Mai Bát Tinh chưa chính thức bày bán trong cửa hàng, giá của nó có thể sẽ khá đắt, nhưng cũng không đến mức quá mức. Với 2 vạn kim tệ cổ đại này, có lẽ hắn thật sự có thể lấy được danh hiệu đó. Tô Hiểu nghĩ lại về công tước lần trước quỵt nợ, vẫn còn bị hắn lừa đến trị liệu viện đại viện, vây quanh rồi mới tính toán xuống sổ sách. Hắn không biết liệu đối phương có thể thật sự lấy ra được 2 vạn kim tệ cổ đại hay không, trong lòng vẫn đầy hoài nghi. Tà giả 5 ngành, cộng thêm một bí mật, người sẽ không từ chối bí mật này. Yên phu nhân lên tiếng, đưa ra giá, thành giao. Tô Hiểu không chút do dự, lập tức đồng ý. Còn công tước kia, mặc dù nói sẽ trả 2 vạn, nhưng mỗi ngày chỉ thấy hắn đứng ngoài cửa quấy rối, căn bản không thể nhìn thấy đồng tiền nào. Còn Yên phu nhân thì trực tiếp trả 5 ngàn mai kim tệ cổ đại. Cộng thêm một bí mật, điều quan trọng đối với Tô Hiểu là, đây chính là một trò chơi miễn phí. Nếu như 2 người đều không mua được công lao này, thì công lao sẽ rơi vào tay hắn, mà hắn không cần bỏ ra 1 đồng. Như vậy coi như là kiếm lời, 5 nghìn mai kim tệ cổ đại, quả thật chẳng khác nào nhặt tiền. Yên phu nhân dường như hơi ngạc nhiên trong giây lát, rồi cười nhìn công tước, dù là nụ cười, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Một lúc sau, bộ hạ của Yên phu nhân mang đến một chiếc dương lớn, loảng xoảng một tiếng thả xuống đất. Khi mở ra, bên trong toàn là kim tệ cổ đại màu vàng sẫm. Thấy cảnh tượng này, công tước nhìn Tô Hiểu, nói, không ngờ, lần hợp tác này của chúng ta lại ngắn ngủi như vậy, có lẽ đến sáng mai, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù rồi. Sau lời nói đầy ẩn ý đó, công tước dẫn người rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.